Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4901 đối kháng yêu tôn. Lục Thiếu Du nhìn thấy thanh niên áo xanh đột nhiên xuất hiện, đại hán to lớn chấn động. Thân ảnh áo xanh đứng đó, hắn cười lạnh nhìn tên đại hán to lớn, người đến chính là Lục Thiếu Du. Bành bành. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai đám độc khí xuyên phá không gian trực tiếp oanh kích lên người hai tên hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện, năng lượng kích độc bùng nổ dữ dội. Sưu sưu. Hai tên hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện tan thành mây khói, lúc này có vài thân ảnh xuất hiện, chính là Vạn Độc Chí Tôn và Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Trực. Phong Hành, Nhân Tôn cùng Địa Tôn giao cho ngươi, ta đối phó đám khác sau đó sẽ quay lại giúp ngươi. Ánh mắt Vạn Độc Chí Tôn nhìn qua toàn trường, hắn lập tức hét lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên sau đó xuất hiện trước mặt một tên hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện, trường bào chấn động, khói độc bao phủ không gian, lập tức ngưng kết thủ ấm dường dị, năng lượng kịch độc bao phủ các hướng, nguyên lực kịch độc bao phủ cả không gian. Tốt, giao cho lão độc quái ngươi, ha ha. Nhìn thấy Lục Thiếu Du và Vạn Độc Chí Tôn đồng thời đến đây, Phong Hành Thiên Chủ không còn ngưng trọng như lúc nãy, cười ha ha, sau đó ngưng kết thủ ấm, năng lượng phong thuộc tính bao phủ không gian, trong giây lát đã hóa thành phong bão cực mạnh. Phần phật. Khủng bố vòi rồng phong bão tựa như lỗ đen giống như bình thường, một cổ vô hình uy áp bại áp chung quanh không gian, xuất hiện từng vết nứt không gian thật nhỏ, lập tức bao phủ lão giả áo xám và lão giả áo xanh. Hai tên cường giả Chí Tôn Điện nhìn thấy Vạn Độc Chí Tôn cùng Lục Thiếu Du hai người đến đây, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, lão giả mặt trường bào màu xanh hét lớn. Yêu tôn thuận tiện giải quyết Lục Thiếu Du đi. Dứt lời, lão giả áo xanh và lão giả áo xám hai người toàn lực ra tay với Phong Hành Thiên Chủ, năng lượng khủng bố càn quét các nơi, năng lượng mộc thuộc tính và thổ thuộc tính nhanh chóng bùng nổ. Gợn sóng không gian chấn động rất mạnh, sinh sinh đụng nát không gian trong khoảnh khắc va chạm với vòi rồng của Phong Hành Thiên Chủ. Rầm rầm. Năng lượng va chạm quá mạnh, không gian không ngừng bị xé nát, trong đó vết nứt không gian không ngừng bùng nổ dữ dội, rốt cuộc không gian không ngừng chấn động quá mạnh, lập tức xuất hiện động sâu rất lớn, năng lượng khí kình quét qua chung quanh, hóa thành màn sáng bao phủ một vùng không gian. Sát. Lục Trực, Lục Thành, Lục Phương thấy đại ca Lục Kinh Vân được phụ thân bảo vệ, ba người cũng ra tay, ba người vừa ra tay đều gọn gàng và lăng lệ, hoàn toàn không lưu thủ. Lục Doanh cùng Lục Xảo hai người đáp xuống, hai thân ảnh uyển chuyển đến bên người đại ca Lục Kinh Vân. Lục Xảo hộ pháp, Lục Doanh vận dụng tính mạng áo nghĩa. Lập tức bao phủ Lục Kinh Vân, tánh mạng áo nghĩa tỏa ra sinh cơ nồng đậm, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục thương thế trên người Lục Kinh Vân. Yêu tôn, nhân tôn, địa tôn. Lục Thiếu Du đạp không đứng đó, hắn nhìn mấy chục cường giả Chí Tôn Điện chung quanh đều là những người gặp ngoài thương không bí cảnh, trong đó có hai người đang vây công Phong Hành Thiên Chủ và tên đại hán đối phó Lục Kinh Vân, tuy Lục Thiếu Du tuy chưa gặp nhưng đã biết rõ bọn họ là ai. Chí Tôn Điện trừ 9 đại hồng vương còn có 10 đại tôn giả, mà 18 tôn giả phân biệt là Minh Tôn, Yêu Tôn, Nhân Tôn, Địa Tôn và những người khác. Năm người này thực lực có thể sánh bằng đại tôn giả. Nhất là Thiên Tôn, thực lực mạnh chỉ dưới 9 đại hồng vương, tất cả những việc này Lục Thiếu Du cũng từ linh hồn Minh Tôn biết được. Mắt thấy Lục Thiếu Du, ánh mắt khiếp sợ nhìn theo trên mặt đại hán trung niên đầy áp độc, nhưng cũng không dám khinh thị, ở cửa vào thương không bí cảnh, cảm giác được khí tức Lục Thiếu Du và Tử Lôi Huyền Đỉnh, từ một kích vừa rồi hắn cũng biết Lục Thiếu Du không dễ chọc. Khặc khặc, Lục Thiếu Du, nếu ngươi dám đến, vậy cũng không cần đi, không ai có thể cứu ngươi được đâu. Đại hán trung niên cười lạnh, thân thể chấn động và thổ thuộc tính nguyên lực bộc phát, nương theo khí thế hùng mạnh. Hắn lập tức hóa thành bản thể yêu thú trên không trung. Giống bản thể yêu thú dài hơn 1000 trượng, hai cánh chấn động, gợn sóng không gian chấn động không ngớt, giống như sắp xé nát thiên địa.

Nếu như Yêu Tôn tận mắt nhìn thấy Phượng Thanh Hồng Tôn bị Lục Thiếu Du tru sát, sợ rằng hắn trốn còn không kịp, làm gì dám ở lại đây đấu với Lục Thiếu Du. Ngao! Yêu Tôn sợ, hai cánh của hắn lúc này tổn thương nghiêm trọng, nhưng lại lập tức vỗ cánh xuyên qua không gian bỏ chạy, không gian bị nghiền nát tầng tầng. Truy Phong Chiến Thiên Cung cửu tiến quy nhất. Lục Thiếu Du cầm Truy Phong Chiến Thiên Cung kéo căng ra, chín mũi tên bắn ra cùng lúc, chín đạo ánh sáng hợp nhất, không gian xuất hiện vô số khe nứt. Xíu. Ô. Hoàng Kim Phi Thiên Long muốn thoát đi căn bản khó mà đào thoát được, mũi tên ánh sáng khủng bố xuyên qua bầu trời, mũi tên tràn ngập lực lượng hủy diệt, lực trùng kích thì giác không gì sánh bằng. Sau đó trực tiếp xuyên thủng lưng Hoàng Kim Phi Thiên Long. Xoẹt. Long lân cứng rắn và long thân khủng bố cũng không thể ngăn cản một tiếng này, mũi tên nhanh chóng xuyên qua người Hoàng Kim Phi Thiên Long. Rống. Hổ gầm trời cao, thân hổ của Lục Thiếu Du chu lên xuất hiện gần Hoàng Kim Phi Thiên Long, uy áp bá đạo bùng phát, lực lượng thôn phệ sinh ra. Không gian chấn động. Lực thôn phệ từ thân hổ của Lục Thiếu Du tỏa ra các hướng thôn phệ không gian vào bên trong, uy áp bá đạo bùng nổ. Tam quyết chuyển thiên thế, nhất cước toái sơn hà. Trong nháy mắt ngắn ngủi không trung vặn vẹo, Lục Thiếu Du lập tức bước ra một bước này dường như đạp nát tất cả sinh cơ của Hoàng Kim Phi Thiên Long, từ không trung quanh tan vỡ, vạn vật không tồn tại. Ầm ầm. Một cước này đạp vào thân thể cự long ngàn trượng, phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi của nó, thân thể cự long lập tức nện thẳng vào sơn mạch phía dưới. Ầm ầm. Trong sơn mạch bừa bộn này, cự long khổng lồ rơi xuống, đất rung núi chuyển, rất nhiều đỉnh núi nổ tung, lực lượng khủng bố quét qua chung quanh, năng lượng cuồng bạo càn quét mọi thứ. Lực lượng cuồng bạo bùng nổ, rất nhiều người đang chiến đấu chung quanh nhìn trộm, uy năng khủng bố này làm mọi người chấn động, trong mắt sinh ra hàn ý, ngay cả địa tôn cùng nhân tôn giao thủ với phong hành thiên chủ đều ngưng trọng nhìn qua. Phúc phúc! Hoàng Kim Phi Thiên Long rơi xuống, miệng phun máu tươi như suối, ánh mắt sợ hãi, căn bản không thể nhúc nhích. Nói biến ngươi thành trùng đất, ngươi phải biến thành trùng đất, phong ấm. Lục Thiếu Du gầm lên thật lớn, thân thể khổng lồ của biến thành lưu tinh, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy đen trắng bắn vào mi tâm của cự long. Ngao, nhân tôn, địa tôn, các ngươi cứu ta. Tiếng gào thê lương vang vọng hư không, Hoàng Kim Phi Thiên Long lớn tiếng cầu cứu, ánh mắt mang theo sợ hãi và tuyệt vọng. Chỉ tiếc nhân tôn cùng địa tôn hai người đang vây công phong hành thiên chủ. Vào lúc này còn có vạn độc chí tôn xuất hiện, khói độc phô thiên cách địa trực tiếp bao phủ nhân tôn, kịch độc khủng bố làm nhân tôn ngưng trọng. Siêu! Siêu! Hoàng Kim Phi Thiên Long sợ hãi, hổ trảo của Lục Thiếu Du đánh vào mi tâm của hắn. Từ khi hào quang đen trắng bắn vào mi tâm của hắn, thân thể ngàn trượng của hắn thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành phi long màu vàng dài vài mét nằm đó. Lục Thiếu Du bắn ra hào quang tử kim, lập tức thu bản thể yêu tôn vào trong lòng bàn tay, dơ, o, quy, quy, y, bơ, y, e, nơ, mất không thấy. Sầm sầm sầm. Năng lượng trầm thấp nổ liên tục trong không gian, khi lục trực, lục phương, lục thành gia nhập, dựa vào uy thế của vạn độc chí tôn đã giải quyết không ít cường giả của chí tôn điện, cả vòng chiến, người chí tôn điện đã bị ngăn chặn triệt để. Địa tôn, hiện tại tới ta, chỉ bằng ngươi đã không còn tiền vốn kêu gào trước mặt ta. Phong hành thiên chủ áp lực giảm nhiều, đối mặt một mình địa tôn đã không đáng để lo, hét lớn một tiếng, phong bão đáng sợ hóa thành phong long quét qua địa tôn. Phong hành, ngươi chớ đắc ý. Địa tôn quát lạnh, hắn phất tay vận dụng thổ thuộc tính áo nghĩa hóa thành dị thú màu vàng, lập tức va chạm với hư ảnh phong long. Phần phật. Cả hai va chạm vào nhau, bầu trời run rẩy, thiên địa năng lượng bùng nổ, hai hư ảnh đồng thời tiêu tán, năng lượng khủng bố càn quét chung quanh, địa tôn bị chấn động lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt không ít. Cách đó không xa, Vạn Độc Chí Tôn cũng hành động, trong không gian sinh ra hương vị rất khó ngửi, năng lượng thiên địa trong phạm vi này đông cứng lại. Vạn Độc không gian. Vạn Độc Chí Tôn ngưng kết thủ ấm, không gian màu đen nhanh chóng bao phủ Nhân Tôn. Phá. Nhân Tôn vận chuyển một thuộc tính áo nghĩa chấn vỡ không gian màu đen, tuy nhiên chỉ miễn cưỡng ngăn cản kịch độc mà thôi, hoàn toàn không cách nào ngăn chặn toàn bộ. Độc Tôn tiền bối, ngươi đi tương trợ Phong Hành Thiên Chủ đi, tạp chủng Chí Tôn điện này giao cho ta thu thập là được rồi. Bỗng dưng Lục Thiếu Du xuất hiện sau lưng Vạn Độc Chí Tôn, nhìn chằm chằm vào Nhân Tôn, sát khí ngập trời. Tốt, giao cho ngươi, ta đi trợ giúp Phong Hành một tay. Vạn Độc Chí Tôn vốn chiếm ưu thế, nghe vậy cũng thu hồi độc công, lập tức lao về phía Phong Hành Thiên Chủ đang áp chế Địa Tôn. Yêu Tôn đã bị Lục Thiếu Du thu thập, tăng thêm đánh chết Phượng Thanh Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn tuyệt đối không hoài nghi thực lực của Lục Thiếu Du. Trên người Lục Thiếu Du có quá nhiều thủ đoạn, chính là khắc tinh của Nhân Tôn, cho dù hắn đối phó Nhân Tôn, độc công cũng khó thi triển toàn bộ. Lục Thiếu Du. Nhân Tôn thoát ra khỏi độc công, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du trong mắt ngưng trọng, hắn đã thấy kết cục của Yêu Tôn, thực lực của Yêu Tôn không mạnh hơn hắn quá nhiều, nhưng có Phong Hành Thiên Chủ cùng Vạn Độc Chí Tôn ở đây, hắn không có tâm tư chống lại. Địa Tôn, chúng ta đi trước. Nhân Tôn trầm xuống, lập tức bỏ chạy, không dám chống lại Lục Thiếu Du. Còn muốn đi, không kịp nữa rồi. Thời điểm Nhân Tôn lao đi, thân hổ của Lục Thiếu Du hóa thành hào quang ngăn cản Nhân Tôn, vận chuyển năng lượng đông cứng không gian. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4903, thu thập Nhân Tôn. Vào lúc này không gian bị thác loạn rất mạnh, làm cho Nhân Tôn khó có thể đào thoát. Không tốt. Vào lúc này Nhân Tôn triệt để kinh hãi, năng lượng rủi gì làm tâm thần hắn chấn động, linh hồn bỡ ngỡ, lập tức vận chuyển nguyên lực bản thân ngăn cản năng lượng quái dị này. Đi. Lục Thiếu Du phất tay vận chuyển âm dương áo nghĩa, năng lượng khủng khiếp khuyết tán ra. Lập tức hào quang một thuộc tính áo nghĩa bao phủ Nhân Tôn vào bên trong, bí vân quanh quẩn, sinh cơ bừng bừng, uy áp bộc phát rất mạnh, dường như thôn phệ tất cả sinh cơ trong thiên địa. Năng lượng áo nghĩa cực kỳ hùng mạnh bùng phát, không gian chung quanh tan vỡ, khe hở đen kịp xuất hiện, khí tức bùng nổ ngập trời. Rầm rầm rầm phanh. Sau khi giằng co trong nháy mắt, năng lượng khủng bố bao phủ cả thiên địa. Một thuộc tính áo nghĩa bao phủ Nhân Tôn, âm thanh nổ tung vang vọng quá mạnh. Rầm rầm. Không gian động sâu xuất hiện, tâm thần mọi người rung động, năng lượng rung động như biển gầm, hào quang từ từ tan biến. Đạp đạp. Năng lượng khủng bố càn quét các nơi, sắc mặt Nhân Tôn trắng bệch, hắn lập tức phun máu tươi, cũng không dám dừng lại, nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Xoẹt. Bỗng dưng Nhân Tôn đang bỏ chạy lại dừng lại trên không trung, ánh mắt co rút lại, dường như phát hiện chuyện gì đó. Phần phật. Cùng lúc đó thân ảnh Nhân Tôn dừng lại, khí tức sát phạt bao phủ không gian, khí tức sát phạt ngập trời này rất khủng khiếp. Ta nói rồi, gặp người Chí Tôn điện, ta gặp một giết một, nghiệt xúc kia không thể trốn, tạp chủng ngươi cũng không thể thoát. Thân hổ ngang trời, đại từ đại bi, tịch diệt hung thần, hung hãn, vô diệt vô sinh, chín đạo khí tức từ trong người Lục Thiếu Du tỏa ra, chín khí tức này bao phủ không gian quanh người Nhân Tôn. Khí tức cổ xưa này làm lông tóc Nhân Tôn dựng đứng, hắn vô cùng sợ hãi. Cửu tuyệt chi khí, trấn áp chi tháp. Lục Thiếu Du quát lớn, chín khí tức bao phủ Nhân Tôn bùng phát. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một ngọn tháp cao 9 tầng. Oanh! Đại tháp xuất hiện mang theo khí thế diệt tuyệt, sinh cơ uy áp khủng khiếp bao phủ không gian chung quanh, bất cứ người nào cũng bị uy áp khủng khiếp này chấn nhiếp. Nhìn thấy đại tháp này, Nhân Tôn càng sợ hãi không rét mà run, thực sự không hổ là cường giả cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, hắn ngưng tụ một thuộc tính áo nghĩa bảo vệ bản thân. vào lúc này cũng thúc giục không ít áo nghĩa linh khí, từng đạo năng lượng công kích khủng bố va chạm vào đại tháp. Lục Thiếu Du, ta liều với ngươi. Quát lên đầy sợ hãi, mi tâm nhân tôn có hào quang bắn ra ngoài, một đạo linh hồn bay ra, ngay cả linh hồn phân thân cũng nương theo đạo linh hồn này đối kháng với đại tháp. Rầm rầm. Không gian rung chuyển, năng lượng khủng bố trùng kích chấn động không gian, năng lượng đáng sợ chút xuống có thể phá hủy vạn vật, cả phiến không gian này nứt vỡ từng khúc, khí tức hủy diệt bao phủ trời cao. Dưới đại tháp, cửu tuyệt chi khí ăn mòn tất cả, phá hủy sinh cơ, khí tức hủy diệt hàng lâm không gian, cho dù nhân tôn tu vị cửu nguyên đại viên mãn đặt chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp trong thiên địa. Nhưng giờ phút này cũng bị áp chế, đến cuối cùng đồng tử co rút lại, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng, lập tức bị khí tức hủy diệt càn quét. Thu! Lục Thiếu Du phất tay, trong lòng bàn tay sinh ra kim quang, tư ảnh cửu tuyệt tháp thu nhỏ lại, sau đó bị hào quang tử kim thôn phệ vào bên trong. Địa tôn chạy đi đâu? Nhân tôn cũng bị Lục Thiếu Du thu thập, địa tôn cũng không thể chống lại. Vốn độc tôn và phong hành thiên chủ vây công đã không kịp trở tay, chật vật không chịu nổi, thấy tình thế không ổn đã sớm có ý trốn đi, lập tức xé sách không gian chạy đi, sau lưng lại có tiếng hét lớn của vạn độc chí tôn, năng lượng kịch độc bao phủ không gian chung quanh. Muốn trốn chậm rồi. Phong hành thiên chủ cũng hét lên, lúc này ngưng tụ thủ ấm phong thuộc tính, đánh vào vết nứt không gian địa tôn vừa xé sách. Bành bành. Hai đạo năng lượng này theo đuôi, vết nứt không gian liên tiếp sụp đổ, địa tôn vừa vào trong vết nứt không gian cũng bị bức ra, khóe miệng chảy máu tươi, thần sắc ngưng trọng, từ khí tức mà nhìn, hắn đã bị vạn độc chí tôn cùng phong hành thiên chủ hai người vây công trọng thương. Trong nháy mắt hắn vừa ổn định, địa tôn bị thương nhưng không nhìn phong hành thiên chủ cùng vạn độc chí tôn hai người, mà là nhìn lên không trung. Nơi đó có khí tức hủy diệt hàng lâm. Oanh! Khí tức hủy diệt bá đạo xuất hiện, đồng thời không gian chấn động, cảm giác nguy hiểm cực độ lan tỏa ra, trong nháy mắt này tử lôi không ngừng giáng xuống. Tử lôi huyền đỉnh, không xong. Cảm giác được khí tức này, sắc mặt địa tôn lập tức hoảng sợ, đồng tử co rụt lại, hắn muốn trốn khỏi chết, bởi vì hắn không thể ngăn cản tử lôi huyền đỉnh. Còn muốn chạy trốn, muộn. Lục Thiếu Du gầm lên như sấm, tử lôi huyền đỉnh nện thẳng vào đầu của địa tôn. Địa tôn vốn bị thương chật vật, hắn lúc này vô cùng sợ hãi, nhất thời căn bản không cách nào đào thoát tử lôi huyền đỉnh bao phủ. Nhìn thấy khí tức bá đạo hủy diệt của tử lôi huyền đỉnh, lãnh ý tràn ngập nội tâm, đối mặt với lôi uy khủng bố này hắn vô cùng sợ hãi. Sau đó trực tiếp bị tử lôi huyền đỉnh bao phủ vào bên trong, lỗ đen nhanh chóng thôn phệ tử lôi huyền đỉnh. Rầm rầm rầm. Ba siêu cấp cường giả của chí tôn điện đều bị Lục Thiếu Du thu vào tử lôi huyền đỉnh, đại chiến cũng tiến vào khâu cuối cùng, hóa hồng cảnh bị thương của chí tôn điện bị thương không minh vây công đều bị Lục Trực, Lục Phương, Lục Thành ba người nhanh chân bắt giữ. Xoẹt. Thu liếm thân hổ, tất cả khôi phục như thường, thu tử lôi huyền đỉnh vào cơ thể, Lục Thiếu Du xuất hiện bên cạnh phong hành thiên chủ cùng vạn độc chí tôn hai người. Không có sao chứ? Phong hành thiên chủ và vạn độc chí tôn hai người ngạc nhiên nhìn qua Lục Thiếu Du, ba cửu nguyên hóa hồng, thậm chí địa tôn là cửu nguyên hóa hồng hậu kỳ tới gần đỉnh phong cũng bị Lục Thiếu Du thu vào tử lôi huyền đỉnh, thực lực như vậy cho dù là vạn độc chí tôn còn có phong hành thiên chủ cũng phải ngạc nhiên. Ta không sao, yêu tôn và nhân tôn dễ đối phó, thực lực địa tôn không kém. Ta may mắn nhốt hắn vào tử kim huyền đỉnh, nhưng mà tên kia vẫn không an phận. Nghe vậy, Lục Thiếu Du trả lời phong hành thiên chủ cùng vạn độc chí tôn tỏ vẻ không ngại, sau đó nói. Ta cần có thời gian đối phó địa tôn, nơi đây cũng không nên ở lâu. Chúng ta cũng nên đi thôi. Vạn độc chí tôn đồng ý lời đề nghị của Lục Thiếu Du. Tuy địa tôn bị Lục Thiếu Du thu vào tử lôi huyền đỉnh, nhưng không dễ dàng trấn áp địa tôn như vậy. Sưu sưu. Sau một lát, đám người Hải Nhược Hồng Tôn đi tới đây, đám người lại bay vút đi, rời khỏi khu vực đại chiến. Thời điểm đi tới khu vực núi rừng san sát, Lục Thiếu Du kiểm tra thương thế của Lục Kinh Vân, lại thương nghị với Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn một phen, hắn trực tiếp đặt Thiên Chủ giới lên người Phong Hành Thiên Chủ, sau đó gọi Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Thành vào trong Thiên Chủ giới luyện hóa đám cường giả Chí Tôn Điện vừa bắt được. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4904 cởi bỏ phong ấn. Lục gia này quá khủng bố. Khi Lục Thiếu Du mang theo đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh tiến vào Thiên Chủ giới, Phong Hành Thiên Chủ thu Thiên Chủ giới vào trong ngực, hắn vô cùng cảm khái. Vạn Độc Chí Tôn nghe Phong Hành Thiên Chủ thì thào, ngẩng đầu nói với Phong Hành Thiên Chủ: Lục gia vốn kỳ quái, chúng ta nên chạy đi thôi, chỉ sợ phía trước càng ngày càng nguy hiểm. Lúc này hiểm cảnh trong thương không bí cảnh dường như mạnh hơn lúc trước nhiều. Ánh mắt Phong Hành Thiên Chủ ngưng trọng, sau đó nói với Vạn Độc Chí Tôn: Chúng ta đi thôi. Trong Thiên Chủ giới tầng 5, Lục Thiếu Du thả Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Trực ở tầng 5 tù binh Chí Tôn Điện bắt được đủ cho bọn họ thôn phệ. Mà Lục Thiếu Du cũng tiến vào Thiên Chủ giới tầng 8, gọi Tử Lôi Huyền Đỉnh ra, thân ảnh lao vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Không gian lôi điện trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, nơi đây bị lôi điện tử kim đầy khí tức hủy diệt bao phủ. Xuy. Không gian sinh ra chấn động, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện bên cạnh lão giả áo xám, hắn cười lạnh nhìn qua lão giả áo xám này. Lục Thiếu Du. Lão giả áo xám nhìn thấy Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng, nói thẳng: Lục Thiếu Du cho rằng vây bản tôn trong Tử Lôi Huyền Đỉnh là có thể đối phó ta hay sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Nơi này là thế giới Tử Kim Huyền Lôi, cẩn thận chúng ta cướp đoạt Tử Kim Huyền Lôi đấy, ta xem chúng ta nước giếng không phạm nước sông đi, cho ta rời đi, sau này ta không làm phiền các ngươi nữa. Ha ha, lão thất phu ngươi nghĩ đúng là quá đơn giản rồi. Lục Thiếu Du cười nhạt, hắn căn bản không đặt Địa Tôn vào trong mắt. Địa Tôn nghe vậy, ánh mắt híp lại, hung ác nhìn Lục Thiếu Du, nói: Lục Thiếu Du, ngươi thật muốn lưỡng bại câu thương hay sao? Bước ta tới đường cùng, ngươi cũng không tốt hơn gì đâu. Lục Thiếu Du không thèm trả lời, lập tức nói: Tử Lôi, người này giao cho ngươi. Vâng, chủ nhân. Tiếng nói bá đạo vang lên, Tử Kim Lôi cầu tỏa ra hào quang như mặt trời, Tử Lôi trong không gian chấn động dữ dội. Tử Kim Huyền Lôi. Thân ảnh bá đạo trong Tử Kim Lôi cầu đi ra, cũng không có khí tức chấn động gì, nhưng lại làm cho Địa Tôn cảm thấy bất an, tự dưng bị áp bách linh hồn tới cực điểm. Sau đó thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất, thân ảnh bá đạo trên Tử Kim Lôi cầu nhìn thẳng vào Địa Tôn, hai mắt như đồng sâu không đáy, tuy hiện tại ánh mắt bình tĩnh nhưng có thể cắn nuốt linh hồn người ta. Làm cho tâm thần Địa Tôn run lên, cảm giác tim đập chân dung xuất hiện. Cửu nguyên hóa hồng hậu kỳ mà thôi, ta sẽ chơi với ngươi. Tiếng nói bá đạo vang lên, thân ảnh Tử Kim Huyền Lôi biến mất. Xuy. Trong không gian Tử Kim này, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước phong ấm âm dương, thấy Yêu Tôn đầy sợ hãi nhìn mình. Yêu Tôn Hoàng Kim Phi Thiên Long dài ngàn trượng bây giờ bị áp chế còn dài vài mét. Bỏ phong ấm. Lục Thiếu Du xuất hiện, ngưng kết thủ ấm, hào quang đen trắng bắn ra ngoài, hắn thu hồi phong ấm trong mi tâm Hoàng Kim Phi Thiên Long, hào quang đen trắng trong mi tâm Hoàng Kim Phi Thiên Long bị Lục Thiếu Du hút đi. Ngao. Khi hào quang bị Lục Thiếu Du hút ra, Yêu Tôn Hoàng Kim Phi Thiên Long gào thét, thân thể hắn biến lớn, ánh mắt đầy hung tàn, lập tức tấn công Lục Thiếu Du. Nghiệt xúc. Lục Thiếu Du quát lớn, dường như sớm có chuẩn bị, lòng bàn tay điểm vào mi tâm Hoàng Kim Phi Thiên Long, lực cắn nuốt khủng khiếp bùng nổ. Cùng lúc đó, thân thể Hoàng Kim Phi Thiên Long mở rộng, hắn cũng biến thành thân hổ khổng lồ. Hổ trưởng cực lớn đặt vào mi tâm Hoàng Kim Phi Thiên Long. ngao ngao. Trong hổ trưởng xuất hiện vòng xoáy thôn phệ cực mạnh, nó thôn phệ nguyên lực của Hoàng Kim Phi Thiên Long, nguyên lực không thể khống chế rót vào người Lục Thiếu Du. Đến thời điểm này, có lẽ Yêu Tôn cũng biết vì sao Lục Thiếu Du tu luyện khủng bố như thế, lực thôn phệ này không gì sánh kịp, ánh mắt đầy tuyệt vọng, hồn anh muốn tự bảo. Bên ngoài một ngày trong thiên chủ giới tầng thứ 8 là 80 ngày trong thiên chủ giới tầng thứ 8 trôi qua gần 2 tháng, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện bên cạnh Nhân Tôn bị trọng thương, cũng không bao lâu, Nhân Tôn kêu gào thảm thiết. Hô! Lại qua 2 tháng trong thiên chủ giới tầng thứ 8, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó, phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt bắn ra hào quang đen trắng. Khí tức bát nguyên hóa hồng đại viên mãn đã tăng lên tới bát nguyên đại viên mãn hậu kỳ, tới gần đỉnh phong, đặc biệt thôn phệ Nhân Tôn tu vị cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng trung kỳ, tu vị của hắn tiến bộ thật lớn. Hỗn độn âm dương quyết thôn phệ nguyên lực đối thủ, tinh luyện tạp chất chỉ đạt được một phần nguyên lực của đối thủ. Tăng thêm đan điền khổng lồ của Lục Thiếu Du không phải bình thường, bởi vậy Lục Thiếu Du muốn nhồi đầy đan điền khí hải bát nguyên đại viên mãn là chuyện không dễ dàng. Nhưng mà Lục Thiếu Du gần đây thôn phệ Minh Tôn, Yêu Tôn, Nhân Tôn ba người đều là cửu nguyên hóa hồng. Một cửu nguyên hóa hồng còn mạnh hơn bát nguyên trung viên mãn đỉnh phong gấp mấy lần, tăng thêm Nhân Tôn ít nhất đã là cửu nguyên đại viên mãn trung kỳ. Hắn còn mạnh hơn bát nguyên trung viên mãn đỉnh phong nhiều lắm. Bởi vậy thôn phệ Minh Tôn, Yêu Tôn, Nhân Tôn ba người này cũng giúp tu vị Lục Thiếu Du đạt tới bát nguyên trung viên mãn hậu kỳ, tới gần đỉnh phong. Đứng dậy, cảm giác nguyên lực trong người dồi dào, Lục Thiếu Du vui vẻ. Không có hồng kiếp, quả nhiên có không ít ưu thế. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng. Một đường đột phá không có hồng kiếp ngăn cản, thật sự là quá thoải mái. Xíu. Ô. Sau một lát, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện tại nơi khác, trải qua 4 tháng bị Tử Kim Huyền Lôi oanh kích, địa tôn cường hãn hơn nữa cũng bị Tử Kim Huyền Lôi làm chật vật không chịu nổi, đã không có bao nhiêu lực chống cự. Mà kết quả chờ đợi địa tôn cũng có thể nghĩ, khi Lục Thiếu Du xuất hiện, hắn vận dụng hỗn độn âm dương quyết bao phủ địa tôn. Thời gian vài ngày trôi qua, với cường giả hóa hồng cảnh mà nói thời gian này như nháy mắt. Nhưng trong thương không bí cảnh này không phải như vậy. Không có nơi nào không nguy hiểm, cho dù là một ngày cũng làm hóa hồng cảnh cẩn thận như một năm. Trong không gian u ám, năng lượng hoang vu tràn ngập không gian, lực lượng thôn phệ sinh cơ thẩm thấu ra chung quanh. Không gian bao la hoang vu này không ai biết bao la bao nhiêu, chỉ có lực cắn nuốt không ngừng sinh ra, dường như trong không gian này có lỗ đen cắn nuốt sinh cơ. Trong không gian rủ dị này, nguyên lực, linh hồn thậm chí là nhiệt độ cũng bị thôn phệ. A. Trong không gian bao la này thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đám người hóa hồng cảnh thực lực thấp bị cắn nuốt linh hồn, căn bản không thể chống lại lực lượng ăn mòn sinh cơ, chỉ có một chút tu luyện giả một thuộc tính áo nghĩa mới dễ dàng một ít. Trong đám người rầm rạp, chỉ có một ít cường giả đỉnh cấp mới có thể miễn cưỡng bảo vệ một ít người. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 4905 không gian u ám. Cho nên trong loại tình huống này, những người thực lực thấp không thể bảo vệ bản thân cũng chỉ có thể dựa vào vận khí và tự sinh tự diệt. Trong không gian thôn phệ sinh cơ này, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nguyên lực, linh hồn đều bị không gian này thôn phệ sạch sẽ. Cẩn thận một ít, toàn lực chống cự. Nhưng toàn lực chống cự, những hóa hồng cảnh thực lực thấp vẫn bị thôn phệ sinh cơ, mỗi một giây đều có hóa hồng cảnh vẫn lạc. Trong không gian u ám hoang vu này, đối mặt lực lượng thôn phệ rủ dị kia, hóa hồng cảnh chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Rốt cuộc đây là nơi nào, vì sao khủng bố như thế? Đối mặt với hóa hồng cảnh của thương không minh không ngừng vẫn lạc. Ánh mắt phong hành thiên chủ ngưng trọng nhưng bất lực, chỉ có thể bảo vệ một ít người, mọi người thậm chí bất chi bất giác xông vào khu vực khủng bố này, đợi tới khi phát hiện không xông ra được cũng chỉ có thể tiến lên phía trước. Thôn phệ sinh cơ cùng linh hồn có thể có quan hệ với một thuộc tính áo nghĩa quá mạnh mẽ. Vạn độc chí tôn ngưng trọng. Cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ có phiền toái, sợ là đến lúc đó chúng ta cũng khó chống cự. Hải Nhược Hồng Tôn nói với Phong Hành Thiên Chủ cùng Vạn Độc Chí Tôn. Phần Phật. Thời điểm Hải Nhược Hồng Tôn dứt lời, trong ngực Phong Hành Thiên Chủ có năng lượng chấn động truyền ra, lập tức Thiên Chủ giới xuất hiện. Ồ! Biến hóa này làm Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn đều nhìn vào Thiên Chủ giới. Năng lượng chấn động trên Thiên Chủ giới truyền ra, nương theo lực lượng thôn phệ này, sinh cơ trong không gian không còn, căn bản không có năng lượng gì xuất hiện, cho nên Thiên Chủ giới thôn phệ cũng không thôn phệ được gì. Xoẹt! Cũng vào lúc này, ở lối ra Thiên Chủ giới có một thân ảnh áo xanh xuất hiện, thân ảnh Lục Thiếu Du vừa đi ra, lập tức điện quang bao phủ không gian u ám này. Khí tức này phun trào như cuồng phong, cũng nương theo lực cắn nuốt này là lực thôn phệ thật lớn, nhưng trong thiên địa không có năng lượng gì cả, làm khí thế của Lục Thiếu Du không thể tăng cường. Khí tức này, tiểu tử này đột phá. Cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn hai người khiếp sợ. Sâu trong không gian này, ánh sáng xanh đậm bao phủ không gian. Sinh cơ cuồn cuộn tràn ngập bầu trời, sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn khác với bên ngoài. Trong ánh sáng xanh đậm bao phủ bầu trời này có một không gian sinh cơ bừng bừng, giống như nó có thể kết nối thiên địa, khí tức chấn động rất mạnh, ánh sáng màu xanh này giống như lỗ đen có thể thôn phệ tất cả. Rầm rầm. Giờ phút này năng lượng thiên địa giống như con rắn nhỏ bị thôn phệ vào trong hào quang màu xanh này. Nếu đám người Phong Hành Thiên Chủ có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra, nguyên lực và linh hồn của các hóa hồng cảnh bị thôn phệ đang chui vào trong ánh sáng màu xanh này. Phần Phật. Bỗng dưng quái vật trong ánh sáng xanh run lên, thân thể to lớn chấn động, lập tức tăng cường lực cắn nuốt, dường như muốn thôn phệ cả thiên địa vào bên trong. Phần Phật. Thân ảnh Lục Thiếu Du đạp không đứng đó. Khí tức tăng lên không dừng lại, năng lượng chung quanh không ngừng lan tỏa ra chung quanh. Ầm ầm. Bỗng dưng ánh sáng màu xanh run lên, trong nháy mắt lực lượng thôn phệ sinh cơ cực lớn bao phủ về phía Lục Thiếu Du. Thôn phệ năng lượng, thôn phệ nguyên lực, thôn phệ linh hồn, thôn phệ tất cả sinh cơ từ bốn phương tám hướng bao phủ Lục Thiếu Du, muốn thôn phệ toàn bộ năng lượng quanh người Lục Thiếu Du. Xoẹt. Nhất thời năng lượng chung quanh thân thể hắn cũng bị cắn nuốt không ngừng. Lúc này Lục Thiếu Du đang nhắm mắt cảm giác được gì đó, năng lượng trên người bị hút đi, bỗng dưng hắn mở mắt ra, trong mắt bắn ra hào quang như hóa thành thực chất. Xoẹt! Hắn thúc sơ u cơ tê hơ a nơ hơ linh khải giáp hổ biến, Lục Thiếu Du gào thét như sấm. Lập tức vận dụng hỗn độn âm dương quyết tới cực hạn. Phần Phật. Lực cắn nuốt lan tràn ra chung quanh, lực lượng thôn phệ trực tiếp phản thôn phệ lực lượng đang hấp thu năng lượng của mình. Hỗn độn âm dương quyết chấn động, dường như sa mạc hoang vu tìm được nguồn nước, lập tức kéo năng lượng và sinh cơ trở về. Biến hóa như vậy làm không gian chấn động không ngớt, lực thôn phệ từ không gian cũng tăng cường. Muốn thôn phệ Lục Thiếu Du. Rầm rầm. Hai lực thôn phệ giao phong với nhau, không gian u ám nứt vỡ, cả không gian chấn động dữ dội, năng lượng này lập tức bao phủ không gian. Lục Thiếu Du bị áp chế, năng lượng trong người bị hấp thu đi, thân bất do kỷ không thể ngăn cản. Rống. Hổ gầm rung trời, bỗng dưng trong đan điền khí hải của Lục Thiếu Du, đan nguyên chữ vạn bộc phát khí tức man hoang thương cổ khủng khiếp. Khí tức man hoang này không ngừng thẩm thấu vào trong hư không. Ầm ầm. Lúc khí tức man hoang thương cổ này bao phủ không gian, bỗng nhiên trên không trung có tiếng nổ vang như sấm sét. Trong khoảnh khắc, không gian sinh ra gợn sóng, không gian hoang vu lờ mờ dùng Lục Thiếu Du tương dung Lục Thiếu Du vào trong. Biến hóa ngắn ngủi chiếm giữ thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du, lúc này không gian lờ mờ dường như có chủ nhân, tất cả mặc cho Lục Thiếu Du làm chủ. Sầm sầm sầm. Khi khí tức man hoang thương cổ không ngừng bao phủ không gian, nhất thời thiên uy hằng lâm trên hư không sinh ra sấm sét làm người ta phải sợ hãi. Phần phật. Cả không gian trong nháy mắt đều bị Lục Thiếu Du khống chế, vào lúc này hỗn độn âm dương quyết trên người Lục Thiếu Du biến thành chúa tể thôn phệ không gian này, trong lúc vô hình thiên uy không thể phản kháng bao phủ hào quang màu xanh ở thật xa. Khi Lục Thiếu Du thôn phệ lần nữa, năng lượng bị hấp thu lập tức bị kéo trở về trong người Lục Thiếu Du, nó dùng tốc độ kinh người bay vào thân thể Lục Thiếu Du. Quanh người Lục Thiếu Du có khí tức khủng khiếp bộc phát, giờ phút này lực cắn nuốt khủng khiếp lan tỏa ra các hướng, cuối cùng khuyết tán ra khắp người, nương theo đó là tiếng hét vang vọng hư không, điện quang trên thân thể bộc phát dữ dội. Năng lượng cuồng bạo bị Lục Thiếu Du hút vào cơ thể, tất cả đều bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa, cuối cùng hóa thành nguyên lực tinh thuần cung cấp cho Lục Thiếu Du sử dụng. Âm ấm. Vào lúc này thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du biến thành lỗ đen cắn nuốt mọi thứ, lực lượng thôn phệ nương theo thiên uy cho nên không gì cản nổi. Cả không gian đều nằm trong sự khống chế của Lục Thiếu Du. Khí tức tăng lên, thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du chấn động, hai mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, hào quang đen trắng bùng phát dữ dội. Cửu nguyên đại viên mãn, đây là âm dương áo nghĩa đại viên mãn, tiểu tử này bắt đầu đột phá cửu nguyên đại viên mãn. Trong khí thế khủng bố kia, phong hành thiên chủ rung động, mới 4 ngày không gặp mà thôi. Cho dù thời gian trong thiên chủ giới chênh lệch rất lớn thế nhưng mà Lục Thiếu Du đột phá cũng quá nhanh, còn tranh đoạt năng lượng trong không gian này, tất cả đều làm cho phong hành thiên chủ nghẹn họng nhìn chân chối. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4906 phản thôn phệ. Tiểu tử này đột phá, dĩ nhiên có thể tranh đoạt năng lượng trong không gian rủi dị này. Hải Nhược Hồng Tôn khiếp sợ. Hắn không ngờ Lục Thiếu Du có thể thôn phệ nhược năng lượng trong nơi quái dị như nơi đây. Tiểu tử này thật sự mạnh không hợp thói thường, đâu chỉ là đệ nhất nhân trong cùng thế hệ, sợ rằng cũng bỏ xa đám lão gia hỏa chúng ta rồi. Vạn Độc Chí Tôn cảm thán, hiện tại hắn biết Lục Thiếu Du không tầm thường, lúc trước hắn còn không đặt trong lòng. Nhưng mà về sau hắn không thể không cẩn thận, ở trong vạn thế liệp tràng lính ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5, đứng đầu chúng hoàng, sau đó phát triển trong thương không chiến trường, đến cuối cùng tinh thần làm bậc thang, nghịch thiên mà đi, chân lý niết bàn, từng cảnh tượng chỉ có thể dùng kỳ tích để nói mà thôi. Thành tựu phi phàm như thế, cho dù nhân vật phong hoa tuyệt đại như Vạn Độc Chí Tôn cũng phải tâm phục khẩu phục Lục Thiếu Du. Mạnh quá mạnh mẽ, mong rằng hắn thuận lợi đột phá. Hải Nhược Hồng Tôn thì thào, hắn biết rõ những lão gia hỏa như mình không thể so sánh với thanh niên trước mặt. Phong hành thiên chủ nhìn thân hổ khổng lồ kia, nói. Nếu Lục Thiếu Du thuận lợi đột phá, đến lúc đó hắn vô địch dưới thánh hồng cảnh rồi. Vạn Độc Chí Tôn không có phản đối, ánh mắt rung động, bát nguyên trung viên mãn. Lục Thiếu Du đã có thể đối phó nhân tôn là cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ tới gần đỉnh phong. Một khi Lục Thiếu Du thuận lợi đột phá đến cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, khi đó dưới thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của mình, dưới thánh hồng không ai là đối thủ của hắn nữa. Lục Thiếu Du không ngừng cắn nuốt năng lượng chung quanh, lực cắn nuốt từ từ mạnh hơn. Ở cuối hư không, hào quang màu xanh sáng tối bất định. Hào quang màu xanh không ngừng chấn động, cũng ngăn cản lực lượng thôn phệ hấp thu năng lượng của mình. Khí tức chấn động càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng bạo, giống như núi lửa bị áp chế bùng nổ đang chờ ngày bộc phát. Rống. Rốt cục Lục Thiếu Du gào to, tiếng hổ gầm vang lên như sấm, nương theo tiếng hổ gầm này là khí tức bùng nổ như núi lửa bộc phát. Khí tức này dễ dàng đánh tan bình chướng vô hình trong người Lục Thiếu Du,

Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn vào sâu trong không gian thời điểm đột phá hắn đã âm thầm giao phong, Lục Thiếu Du biết rõ khí tức đó hơn xa mình thế nhưng mà không biết về sau như thế nào, dường như bởi vì nguyên đan chữ vạn trong người chấn động giúp mình khống chế không gian này thậm chí có thể dựa vào thiên uy áp chế thánh hồng cảnh, sau đó thôn phệ năng lượng trên người của hắn mới giúp mình đột phá. Mà khí tức một thuộc tính áo nghĩa kia, Lục Thiếu Du lúc này hồi tưởng lại cảm thấy thánh hồng cảnh kia không phải là nhân tộc cùng thú tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng đó là linh vật trời sinh thậm chí khí tức còn có cảm giác quen thuộc. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Egypt Phong chương 4907 khí tức quen thuộc. Làm sao bây giờ, tiếp tục đi hay thế nào? Không biết phía trước có gì nguy hiểm hay không? Vạn Độc Chí Tôn nói nhỏ, gần đây liên tục gặp hiểm cảnh, làm cho Vạn Độc Chí Tôn vào lúc này cũng sợ rồi. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn lên không trung, nói. Tiếp tục đi thôi, cũng không có đường thối lui. Hy vọng không gặp hiểm cảnh gì đó. Phong Hành Thiên Chủ cảm thán thời gian qua có không ít hóa hồng cảnh vẫn lạc, trong không gian này còn có Minh Linh Thiên La Minh đi cùng, hóa hồng cảnh vẫn lạc tới mấy ngàn người. Sau khi dừng lại giữa không trung một lúc, từng thân ảnh thương không minh lại đi theo Lục Thiếu Du ra khỏi không gian này, không ít người Thiên La Minh cũng đi theo sau lưng người thương không minh. Lại qua hai ngày, thời gian hai ngày này mọi người tao ngộ không ít nguy hiểm, nhưng mà trong hai ngày này không có nhiều hóa hồng cảnh vẫn lạc, sau khi đi ra khỏi không gian thôn phệ sinh cơ kia cũng không có xuất hiện nguy hiểm quá lớn, lúc này mọi người cảm thấy kỳ quái. Hai ngày qua, Lục Kinh Vân, Lục Tâm Đồng, Lục Doanh cũng bị Lục Thiếu Du gọi ra. Vào lúc Lục Tâm Đồng đi ra khỏi thiên chủ giới đã là Lục Nguyên hóa hồng, Lục Kinh Vân cũng đã khôi phục, thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng đã vững chắc, thậm chí tinh tiến không ít, mà Lục Doanh cũng đặt chân tới Lục Nguyên đại siêu phàm. Lục Xảo, Lục Thành, Lục Trực và Lục Phương bốn người đều thôn phệ một linh tinh cửu nguyên đại viên mãn nên đột phá tới tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong, lúc này tăng thêm mấy hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện cũng đã tăng lên ngũ nguyên hóa hồng trung hậu kỳ. Tuy còn chưa tới mức đột phá một nguyên, nhưng mà tiến bộ thật lớn. Trong mấy người này, Lục Thiếu Du cũng rất rõ ràng trong khoảng thời gian này đạt được chỗ tốt lớn nhất là Lục Tâm Đồng Độc Chi Thánh Nguyên tăng thêm vô ảnh phệ tủy độc thư mấu thư. Tuy trong 2-3 ngày đã đột phá Lục Nguyên đại siêu phàm hóa hồng tu, nhưng mà Lục Tâm Đồng lại làm cho Vạn Độc Chí Tôn không thể làm gì, cực kỳ đau đầu. Ồ! Trong sơn mạch, trong rừng rậm rậm rạp, đoàn người thương không minh đang kéo dài qua sơn mạch đi tới khu vực này, đột nhiên Lục Thiếu Du dừng lại, hắn lập tức vui vẻ. Lục Thiếu Du dừng làm mọi người dừng theo, lúc này mọi người nhìn theo hướng của Lục Thiếu Du mà đi, nhưng lại không có phát hiện bất cứ ba động gì, ngay cả Phong Hành Thiên Chủ và Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn cũng không có phát hiện gì. Sư phụ! Sau một lát, ở giữa không trung có tiếng nói vang lên, lập tức từng thân ảnh bay tới. Tiếng quát vang lên, không ít thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, hơn 10 người thu liếm hào quang, người đi đầu là Hồng Vũ, còn có Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương của Tuyên Cổ Điện. Linh hồn lực thật mạnh. Nhìn thấy đám người Hồng Vũ xuất hiện, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn nhìn nhau, bởi vậy có thể thấy được linh hồn lực của Lục Thiếu Du còn trên cả bọn họ, không ngờ có thể nhìn thấy đám người Hồng Vũ đi tới. Đám người Hồng Vũ hội tụ, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua chung quanh trừ Hồng Vũ ra còn lại đều chật vật. Sau đó Lục Thiếu Du biết được, Hồng Vũ gặp được đám người Thanh Lôi Thân Vương. Lúc gặp được thì đám người Thanh Lôi Thân Vương đang lâm vào hiểm cảnh, mệnh huyền một đường, vẫn là Hồng Vũ mang bọn họ rời khỏi hiểm cảnh. Nhưng mà trong hiểm cảnh đó, Thanh Lôi Thân Vương và Thiên La Minh ở trong hiểm cảnh này có tới mấy ngàn người, đến cuối cùng cũng chỉ còn vài trăm đi ra. Sau khi nói chuyện, mọi người cũng tiếp tục xuất phát,

Ba thất nguyên hóa hồng còn chưa kịp phản ứng đã bị Hồng Vũ cầm trong tay, tất cả hoàn thành trong nháy mắt, không tốn chút sức, tất nguyên hóa hồng chỉ là con sâu cái kiến trong mắt Hồng Vũ mà thôi. Hồng Vũ mạnh như vậy. Đám người Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mục Không Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Vũ ra tay, ba thất nguyên hóa hồng đã bị Hồng Vũ bắt giữ nhẹ nhàng, lực trùng kích với bọn họ cũng không nhỏ. Không ai ngờ thiếu niên đơn thuần như Hồng Vũ lại có thực lực đáng sợ như vậy. Trốn a, chạy mau. Trốn thôi, nếu không trốn sẽ không kịp. Ba thất nguyên hóa hồng bị bắt giữ, đám hóa hồng cảnh của Thiên La Minh không dám dừng lại, ánh mắt đầy sợ hãi, lập tức bỏ trốn thật xa. Một tên cũng đừng mong chạy thoát. Tiếng nói vang lên, là Lục Thiếu Du quát lớn. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 4912 tàn đồ. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua. Hơn 1000 hóa hồng cảnh vào lúc này bị Lục Thiếu Du khống chế đông cứng giữa không trung, lúc này Lam Thập Tam bắt đầu rung động rất nhỏ. Phần phật. Đang ở đó gần như hơn 1000 hóa hồng cảnh nhìn thấy Lục Thiếu Du ở trên không trung, không gian chấn động rụt dị, khí tức trên người Lục Thiếu Du biến hóa rụt dị, lúc này vòng xoáy thôn phệ xuất hiện. Lực lượng cắn nuốt dùng tốc độ không thể tưởng tượng rơi vào người của đám hóa hồng cảnh. Lực cắn nuốt quét qua tất cả, thôn phệ tất cả sinh cơ, cũng không bao lâu trong đám người có tiếng rùa khóc thần gào truyền ra. Đám hóa hồng cảnh của Thiên La Minh bị thôn phệ nguyên lực và linh hồn, sau đó hóa thành từng đạo năng lượng bị Lục Thiếu Du hút đi. Thời gian qua đi, những tên Thiên La Minh thực lực thấp không ngừng bị hấp thành thây khô, ngay cả thân thể cũng hóa thành tro tàn. Nhìn thấy cảnh này, Lam Thập Tam, Hiên Viên Triệt, Huyền Kình cảm thấy lông mao dựng đứng lên, loại phương thức giết người khủng bố này bọn họ chưa từng gặp qua. Trong khoảng thời gian mấy canh giờ trôi qua, mà trong khoảng thời gian này Lục Kinh Vân, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Lục Doanh, Lục Tâm Đồng cũng xuất hiện trên chiến trường. Trên không trung, hơn ngàn tên minh linh hóa hồng cảnh đã hóa thành sương mù, thân hồn câu diệt, quy tắc thôn phệ quanh người Lục Thiếu Du không còn, gần như hơn 1000 hóa hồng cảnh đều bị hắn thôn phệ. Bởi vì Chí Tôn Điện tồn tại, tăng thêm một ít nguyên nhân khác, Lục Thiếu Du ở trong thương không bí cảnh không động tới người Thiên La Minh, nhưng mà người Thiên La Minh dám động tới Lục Âm. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du không thể bỏ qua, cũng không có khả năng bỏ qua. Vào đêm, cảnh đêm trong thương không bí cảnh có khác biệt hết sức rõ ràng với bên ngoài. Trong hiểm cảnh chúng ta phát hiện không ít thi cốt, sau đó đạt được một tàn đồ trong hài cốt, nhưng về sau bị đám người Thiên La Minh đuổi tới và đòi cướp đi. Sâu trong một hang động nham thạch, Lục Âm kể ra. Sau đó đưa tàn đồ tới trước mặt Lục Thiếu Du, chính vì một nửa tàn đồ này mà mọi người bị Thiên La Minh đuổi giết. Đây là... Mắt thấy Lục Âm truyền đạt tàn đồ, bỗng nhiên ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, sau đó mang tàn đồ cầm vào trong tay, lập tức một tấn tàn đồ khác xuất hiện trong tay, chính là tàn đồ bí vân mà Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên lưu lại trong thạch thất thứ 7, đặt chung với quyết thứ 4 của Bát Hoang Thiên Địa Quyết. Chất liệu hai tàn đồ giống nhau như đúc, Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, cả hai đang hội tụ vào nhau, hai tấm tàn đồ không ngờ là có thể tự sửa chữa, nối hai tấm tàn đồ thành bản đồ, nhưng chỉ mới có hai phần mà thôi. Thiếu Du, trên người của ngươi vì sao có một tấm? Nhìn thấy Lục Thiếu Du lấy ra bản đồ giống như đúc còn có thể tụ tập cùng nhau, Độc Cô Ngạo Nam nghi hoặc. Nói rất dài dòng. Xem ra bản đồ cổ này rất có lai lịch. Lục Thiếu Du nhìn qua tàn đồ, thần sắc nghi hoặc. Sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên lưu lại tự nhiên không đơn giản. Tăng thêm Lục Âm trong thương không bí cảnh đạt được tàn đồ, Lục Thiếu Du suy tư, nếu suy đoán không sai, vẫn còn một phần hoặc hai phần nữa, muốn biết tàn đồ đại biểu cái gì, sợ rằng phải tìm thêm tàn đồ mới được. Phụ thân, tàn đồ này dường như chỉ nơi nào đó, Những địa phương này rất quen thuộc, dường như chúng ta đi qua rồi. Vào lúc này ánh mắt Lục Kinh Vân cẩn thận đánh giá tàn đồ trong tay Lục Thiếu Du, trên đó có đường vòng cung huyền ảo. Giờ phút này lọt vào trong mắt Lục Kinh Vân, bị Lục Kinh Vân phát hiện không ít huyền cơ. Quen thuộc sao? Lục Thiếu Du cẩn thận quan sát, lúc trước còn đã từng nghiên cứu qua, nhưng lại không hiểu ra sao. Sau mấy canh giờ quan sát, đám người Lục Thiếu Du nhìn nhau, thần sắc ngạc nhiên. Thì ra tàn đồ dễ dàng như thế, chỗ không gian u ám kia có thể phát hiện huyền cơ. Lục Thiếu Du cười khổ, vừa rồi Lục Kinh Vân phát hiện bọn họ nghiên cứu với nhau, thì ra lúc trước dùng nhiều biện pháp vẫn không phát hiện huyền cơ, thì ra dễ dàng như thế. Trong khi nghiên cứu, mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, khi hai tấm bản đồ hợp lại, đường vòng cung trên địa đồ là nơi bọn họ đi qua không ít, thậm chí nguy hiểm ven đường đều có đánh dấu rõ ràng, không thể không làm bọn họ tức cười. Nếu sớm đạt được bản đồ này, sợ rằng ven đường sẽ không có hóa hồng cảnh vẫn lạc. Phụ thân, trên bản đồ cuối cùng chỉ vào một giới hạn, nhưng giới hạn này cần tấm bản đồ nguyên vẹn mới thấy được. Lục Kinh Vân nhìn địa đồ, cuối cùng địa đồ có đánh dấu, nhưng mà vị trí cuối cùng cần bản đồ nguyên vẹn mới thấy được. Cuối cùng là địa phương nào mới được? Nhưng mà từ địa đồ mà nhìn chúng ta lại biết rõ, chúng ta đi không sai, sợ rằng cứ dựa theo đường này sẽ đi tới cuối cùng. Lục Thiếu Du nhìn qua địa đồ trong tay, tuy lúc này có một nửa địa đồ, tăng thêm đoạn thời gian này đã đi qua, Lục Thiếu Du cũng biết phương vị đại khái. Thiếu Du, ngươi ý định đi tìm địa phương trên bản đồ sao? Phong Hành Thiên Chủ đối với Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du gật gật đầu, bản đồ này có quan hệ với sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn, Lục Thiếu Du không bỏ qua, nói. Bản đồ này không đơn giản, cho nên ta muốn đi xem, nói không chừng đến lúc đó sẽ có phát hiện đấy. Vậy thì tốt, cứ đi đi. Phong Hành Thiên Chủ nói với Lục Thiếu Du. Sau một lát, trong thiên chủ giới có từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba tên thất nguyên hóa hồng bi hồng vũ bắt đã bị lục thành, lục âm ở trong thiên chủ giới thi triển hỗn độn âm dương quyết thôn phệ. Trong thiên chủ giới tầng thứ 8, Lục Thiếu Du ngồi đó thôn phệ nguyên lực và linh hồn cả ngàn hóa hồng cảnh, hắn đang luyện hóa thành nguyên lực tinh thuần. Từng thân ảnh phóng lên trời cao, giống như mưa sao băng bay đi. Xoẹt. Qua mấy ngày sau, trong sơn mạch bao la có năng lượng bay lên trời, một tên ám dược tộc tu vị hóa hồng cảnh chia năm xẻ bảy, thần hồn câu diệt, một viên linh tinh xuất hiện trong tay thanh niên áo bào xanh. Ám dược tộc. Thu hồi linh tinh, hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du biến mất, nhìn thấy người ám dược tộc hắn lại ra tay. Ám dược tộc, âm linh tộc. Phệ hồn nhất tộc đã ra tay với Lục Âm, nghĩa phụ, Nguyên Nhược Lan đã chọc giận Lục Thiếu Du, tuy Lục Thiếu Du cũng không muốn đánh chết người Thiên La Minh ở đây, nhưng mà không có nghĩa ám dược tộc có thể chọc hắn. Từng đạo hào quang vạch phá bầu trời, cầu vồng thu liễm, khí tức bộc phát trong hư không, chính là đám người Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng. Dường như phát hiện gì đó, thì thào. Chúng ta tới hơi muộn, đã có người tới rồi. Thiếu Du, phía trước có cái gì? Phong Hành Thiên Chủ nghi hoặc hỏi Lục Thiếu Du, nửa canh giờ trước Lục Thiếu Du đang tìm kiếm gì đó, nhưng mọi người không rõ làm sao, cũng không có phát hiện đặc biệt. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4911 một Thánh Hồng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói với Phong Hành Thiên Chủ. Trọng bảo, nhưng hiện tại chúng ta có đối thủ rồi, muốn đạt được trọng bảo không đơn giản chút nào. Sau một lát, trong thần sắc nghi hoặc của mọi người tiếp tục theo đuôi Lục Thiếu Du tiến lên thẳng đi tới đồi núi rùa dị, dãy núi, bình nguyên, ngọn núi đều là đất vàng, sinh cơ bừng bừng, nhưng lại không có bất cứ sinh linh nào cả. Tại sao có thể như vậy? Mọi người khiếp sợ kêu lên, không ít thân ảnh từ trên không trung đáp xuống, thần sắc nghi hoặc và đại biến, từng thân ảnh đứng trên cao, trên mặt đầy kinh hãi. Trong không gian dị dị này có trọng lực nặng nề khác lạ, một khi đặt chân vào khu vực này, lập tức sẽ bị trọng lực bao phủ, làm cho người ta không thể đi nhanh, càng tiến lên phía trước càng bị ảnh hưởng nặng nề. Thổ thuộc tính áo nghĩa rất mạnh, đây là nơi nào? Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn khiếp sợ nói ra, trọng lực nơi này mạnh như thế, bọn họ đều cẩn thận quan sát. Tiểu tử, có lẽ ở phía trước. Trong đầu Lục Thiếu Du, cây đao màu vàng nói với Lục Thiếu Du. Mọi người cẩn thận một ít, trong đây có không ít nguy hiểm, nhưng mà phía trước đã có người mở đường rồi. Lục Thiếu Du cười vui vẻ, phát tay ra hiệu với mọi người, dẫn đầu bay lên, thổ thuộc tính áo nghĩa bao quanh người, liền như cá gặp nước ở đây. Sưu sưu. Từng thân ảnh theo sau Lục Thiếu Du. Rống. Tiếng thú sống vang lên, một nham thạch cự nhân xuất hiện, lập tức đấm một quyền vào Thiếu Du. Phá. Lục Thiếu Du lại ngưng tụ ra hư ảnh cự long đánh ra một kích. Ngao. Tiếng long ngâm như sấm, hư ảnh cự long đánh thẳng vào một quyền của nham thạch cự nhân, đánh nát nham thạch cự nhân. Lục Thiếu Du đứng trên không trung, hắn nhìn qua núi đồi bừa bộn, rõ ràng nơi này trải qua đại chiến, có không ít khí tức âm trầm bao phủ tầng trời, chứng minh giao thủ là người Thiên La Minh. Bọn chúng đang ở phía trước. Lục Thiếu Du nhìn phía trước, cũng bởi vì có người Thiên La Minh dẫn đường. Hiện tại người thương không minh không gặp nguy hiểm lớn, vừa dứt lời, Lục Thiếu Du lại cẩn thận tiến lên phía trước. Sưu sưu. Khi trọng lực nặng nề càng ngày càng khủng khiếp trong mắt người, từng hào quang thu liếm, thân ảnh xuất hiện trên hư không, những thân ảnh này kinh hãi khó nói nên lời. Trọng lực khủng bố áp bách nơi nơi, lực lượng áp bách làm người ta có cảm giác ngực bị đè nén. Ngay cả tảng đá nhỏ cũng có thể bị áp nổ tung. Đây là đâu? Mọi người xuất hiện không gian này khủng bố, sắc mặt biến hóa, mà ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào trong không gian nặng nề này bị khí tức âm hàn bao phủ, ánh mắt nhìn vào đám người phía trước. Khí tức âm hàn này có hơn vạn người. Khí tức âm hàn minh mông cuồn cuộn bao phủ không gian trọng lực trong đám người Lục Thiếu Du, Lục Kinh Vân, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan, Đảm Thai Tuyết Vi, Lam Thập Tam đều có không ít người quen thuộc. Hơn vạn người Thiên La Minh xuất hiện, Tu La Nhất Tộc Bà Tu Mỹ Ngọc, Bà Di, La Sát Nhất Tộc La Mỹ, Thiên Ma Tộc Ma Hoang đều ở trong đó. Khí tức âm hàn bao phủ hư không, trong đó không ít khí tức không dưới đám người Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, là U Linh và Ma Võ. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Băng Thiên nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng. Thiên Chủ, ngươi quen đám người Thiên La Minh này sao? Lục Thiếu Du hỏi với Phong Hành Thiên Chủ và Vạn Độc Chí Tôn, Băng Thiên. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói với Lục Thiếu Du. Phía trước có hai, một là Thiên Ma Tộc Ma Võ Hồng Tôn, một khác là Dạ Xoa Tộc U Linh Hồng Tôn, đều là người cùng thế hệ với ta, thực lực cũng không dưới ta. Dạ Xoa Tộc, Thiên Ma Tộc. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn đám người bà Tu Mỹ Ngọc và lão giả của Thiên Ma Tộc cùng Dạ Xoa Nhất Tộc. Cuối cùng ánh mắt nhìn lên một lão giả già nua, từ khí tức mơ hồ truyền ra, ánh mắt Lục Thiếu Du co rút lại. Thánh Hồng Cảnh. Khi đám người Lục Thiếu Du đến đây, trong Thiên La Minh có không ít ánh mắt ngưng trọng, hắn cũng không khó phát hiện trong đội ngũ thương không minh cũng cường giả như mây, cũng không dưới Thiên La Minh. Thiên La Minh cảnh giác. Lúc này vây quanh khối đá khổng lồ, đó là khối đá to như ngọn núi cao vạn mét. Khối đá như ngọn núi màu vàng này có bí vân thần bí xuất hiện, năng long thổ thuộc tính chấn động rất mạnh, trọng lực trong không gian đủ áp nổ hóa hồng cảnh đều từ tảng đá này phóng thích ra ngoài. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào tảng đá này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc ngưng trọng cực kỳ hiếm thấy. nếu như trong đám người Thiên La Minh không có Thánh Hồng Cảnh tồn tại, có lẽ Lục Thiếu Du sẽ không lo lắng gì, nhưng trong Thiên La Minh có một Thánh Hồng Cảnh ẩn thân trong đó, như vậy sẽ có ý đồ khác. Tiểu tử, có lẽ đang ở trong tảng đá. Trong đầu Lục Thiếu Du cây đao màu vàng nói ra. Nhưng mà xem ra người tranh giành không ít. Đao thúc, Thiên La Minh có một Thánh Hồng Cảnh, vạn nhất đồng thủ, sợ rằng chúng ta không chiếm quá nhiều tiện nghi. Lục Thiếu Du nói với cây đao màu vàng. Người Thiên La Minh ở đây nhất định phát hiện nơi này có bảo vật. Về phần người Thiên La Minh biết là bảo vật gì, Lục Thiếu Du hiện tại cũng không suy đoán, nhưng có thể khẳng định là người Thiên La Minh muốn đạt được vật trong khối đá như núi kia là không dễ dàng. Trong tảng đá này có thổ thánh nguyên, bảo vật này không kém, chẳng lẽ ngươi buông tha? Cây đao màu vàng nói. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tảng đá tỏa ra thổ thuộc tính khủng khiếp kia. Bảo vật như thế, Lục Thiếu Du tự nhiên không muốn buông tha, bởi vì biết thổ thánh nguyên là trọng bảo, Lục Thiếu Du mới có thể theo tới đây. Có cây đao màu vàng ở đây, có trọng bảo nào mà hắn không phát hiện chứ? Phong Hành, Hải Nhược, Độc Tôn, các ngươi có ý tứ gì, mọi thứ phải có thứ tự trước sau, các ngươi muốn đoạt sao? Vào lúc này, trong Thiên La Minh, một Dạ Xoa nhất tộc cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong nhìn thấy đám người Phong Hành Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn ba người, ánh mắt của hắn ngưng trọng. Nhưng không quá quan tâm, trong lòng có dựa vào. Người gặp có phần, đây chính là trong thương không bí cảnh, U Linh, chẳng lẽ thương không bí cảnh là của các ngươi sao? Vạn Độc Chí Tôn nhìn Dạ Xoa tộc U Linh nói ra. Hừ, nếu người gặp có phần, vậy phải xem các ngươi có thực lực này hay không, không có thực lực thì nên đi sớm một chút. Lão giả bao phủ trong ma khí cảnh U Linh quát Vạn Độc Chí Tôn. Đúng vậy, không có thực lực thì sớm cút đi. Lời này là Lục Thiếu Du nói, ánh mắt của hắn đảo qua đám minh linh, nhìn ám dược tộc, âm linh tộc và phệ hồn nhất tộc, sát ý trong mắt Lục Thiếu Du bộc phát không chút che giấu. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, ánh mắt U Linh tập trung Lục Thiếu Du, nói. Tiểu tử, ngươi chính là Lục Thiếu Du sao, đây chính là thương không bí cảnh, nên ít hung hăng càn quấy, nếu không bản tôn không ngại lấy mạng của ngươi. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 4912 ba chiêu. Cửu nguyên hóa hồng đỉnh phong. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn thẳng U Linh, khóe miệng như cười mà không cười, hắn nói. Dạ Xoa tộc cửu nguyên hóa hồng đỉnh phong đúng là có tiền vốn hung hăng càn quấy, nhưng ta lại không thích kẻ cậy già lên mặt, muốn giết ta, sợ rằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Khập khập. U Linh cười lạnh lẽo, ánh mắt đầy băng giá nhìn thẳng Lục Thiếu Du tiếng cười thu liếm, nói. Tiểu tử, ngươi đang tìm chết. Có bản lĩnh phóng ngựa tới, hôm nay ta chơi với ngươi. Ánh mắt Lục Thiếu Du ám động, thân ảnh bước lên trời, ánh mắt nhìn thẳng U Linh, nói. Ta hôm nay thành toàn ngươi, như vậy đi, ta và ngươi đánh một trận, nếu ngươi bại, dẫn người Thiên La Minh rời đi, bảo vật sẽ thuộc về thương không minh của ta, nếu ta bại, người thương không minh cũng không ở lại nơi này, thế nào? U Linh tức giận, ánh mắt hữu ý vô ý lại nhìn qua lão giả già nua, ánh mắt cực kỳ cung kính. Ánh mắt lão giả già nua không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt chỉ đảo qua người Lục Thiếu Du, sau đó ánh mắt chấn động, dường như nói gì đó với U Linh. Khi thấy lão giả gật đầu, U Linh lập tức không quan tâm tới Lục Thiếu Du, nói. Tiểu tử không có mắt, đây là ngươi tự tìm chết, cứ dựa theo lời ngươi nói, ta và ngươi đánh một trận, ngươi thua sẽ mang người của mình cút khỏi đây. Vừa dứt lời, ánh mắt U Linh không yên lòng nhìn Phong Hành Thiên Chủ cùng Hải Nhược Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn ba người, hỏi. Phong Hành, Hải Nhược, Độc Tôn, các ngươi không có ý kiến chứ? Phong Hành Thiên Chủ ba người nhìn nhau, sau đó mỉm cười hiểu ý, sau đó sắc mặt ngưng trọng, Phong Hành Thiên Chủ có phần sốt ruột nói với Lục Thiếu Du. thiếu du, không bằng để ta tới. Thiên chủ, để ta đi, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Ánh mắt Lục Thiếu Du âm thầm bất đắc dĩ nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ, nhưng lại hiểu ý phối hợp với Phong Hành Thiên Chủ nói thế hắn hiểu rõ, đây là nói cho U Linh nghe, sợ U Linh lâm trận thối lui. Vậy được rồi, ngươi nhất định cẩn thận một ít. Phong Hành Thiên Chủ ngưng trọng nói với Lục Thiếu Du. Phong Hành, ngươi càng ngày càng giống đàn bà, chẳng lẽ Thương Không Minh các ngươi lật lọng hay sao? Nhìn thấy Phong Hành Thiên Chủ như thế, U Linh quát lớn, Phong Hành Thiên Chủ sợ Lục Thiếu Du cải biến chủ ý. Vậy được rồi, chúng ta không có ý kiến, nếu ai bại thì mang người của mình đi. Nghe vậy, Phong Hành Thiên Chủ cắn răng nói với U Linh, đám người Vạn Độc Chí Tôn, Băng Thiên, Hải Nhược Hồng Tôn lại hiểu ý cười vui vẻ, thực lực Lục Thiếu Du thế nào, bọn họ đều biết rõ. Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Băng Thiên cũng biết, nếu U Linh biết Lục Thiếu Du trên đường đi bắt giữ bao nhiêu cửu nguyên hóa hồng tu vị thì chỉ sợ hắn không dám cậy gài lên mặt với Lục Thiếu Du. Khặc khặc. U Linh cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Lục Thiếu Du, không phải nói ta cậy già lên mặt, trong tình huống ngươi không sử dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh, bản tôn sẽ cho ngươi đánh ba chiêu không hoàn thủ, cho ngươi bại tâm phục khẩu phục. Vừa dứt lời, U Linh cười lạnh không ngớt, hắn biết rõ Lục Thiếu Du có Tử Lôi Huyền Đỉnh tuyệt đối không dễ chọc, hắn cũng tuyệt đối không phải người chủ quan, thậm chí hắn sống nhiều năm như vậy, trải qua sóng to gió lớn quá nhiều, cho dù là đối mặt với hậu bối hắn cũng chuẩn bị vạn toàn. Nhường ta ba chiêu, đây là ngươi nói đấy nhé. Lục Thiếu Du liếm bờ môi, hắn âm thầm vui vẻ, hắn ngưng tụ một quyền đánh thẳng vào người U Linh. Oanh! Kim quang rạng rỡ, sát khí lăng lệ, những nơi đi qua, không gian bị đánh nát, quyền kình đánh thẳng vào U Linh. Đột nhiên quyền kình đánh tới, thân ảnh U Linh biến mất. Chiêu thứ nhất, không gian sau lưng Lục Thiếu Du có thân ảnh U Linh xuất hiện, hắn đang cười lạnh nhìn Lục Thiếu Du. Lúc này ánh mắt đám người Phong Hành Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn đại biến, ban đầu Lục Thiếu Du đánh ra một quyền nhìn như không kém, nhưng mà Vạn Độc Chí Tôn, Phong Hành Thiên Chủ đều biết rõ thực lực chân chính của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đã đột phá cửu nguyên đại viên mãn, một quyền vừa rồi không phải thực lực chân chính của Lục Thiếu Du, một quyền kia nhiều nhất chỉ tương đương lục nguyên hóa hồng đỉnh phong mà thôi. Thời điểm U Linh xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du kinh ngạc quay người, sắc mặt khiếp sợ, hào quang màu vàng bao phủ thổ thuộc tính áo nghĩa bắt đầu khởi động, lập tức như cá gặp nước trong không gian này. Khí tức của Lục Thiếu Du lại tăng lên, khí tức thất nguyên hóa hồng bộc phát không giữ lại, tiếp tục đánh thẳng vào U Linh. Xoẹt! Khi đánh ra một chưởng này, thổ thuộc tính năng lượng bắt đầu khởi động, làm cho không gian run lên, chưởng ấm đánh không gian sụp đổ, có xu thế hủy thiên diệt địa. Thì ra là thất nguyên tiểu viên mãn, khó trách dám hung hăng càn quấy. U Linh ngạc nhiên, 1500 năm trước Lục Thiếu Du mới là ngũ nguyên hóa hồng, sau khi ra khỏi Hồng Hoang Điện đã là thất nguyên hóa hồng, điểm này làm U Linh ngạc nhiên, tốc độ đột phá quá nhanh. Ầm ầm. Trường ấm đánh thẳng vào U Linh, không gian chung quanh bị đánh nát, năng lượng cuồng bạo không ngừng xé rách không gian. Thất nguyên tiểu viên mãn thật sự không kém, nhưng còn xa mới đủ. U Linh cười lạnh xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du, thân ảnh U Linh xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vẫn không thể dung chuyển U Linh thất nguyên hóa hồng tiểu viên mãn tuy không kém, nhưng U Linh không đặt vào mắt. Lão thất phu có bản lĩnh chớ né. Lục Thiếu Du cấp tốc quay người trên mặt mang theo khiếp sợ và rung động. Khí tức rõ ràng chấn động tăng lên, kim thuộc tính áo nghĩa ngưng trọng, kim thuộc tính năng lượng hội tụ, sát khí đáng sợ bộc phát ngập trời. Oanh! Khặc khặc, thất trọng hóa hồng nho nhỏ mà thôi, bản tôn ngạnh kháng một kích của ngươi thì có là gì chứ? U Linh tự ngạo mình là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong,

hai chiêu đầu làm mồi nhử để U Linh tin hắn chỉ có thực lực thất nguyên hóa hồng, căn bản không có lực uy hiếp. Thời điểm đánh chiêu thứ ba, khác với hai chiêu trước, Lục Thiếu Du lại chuẩn bị áp chủ bài. Thời điểm đánh chiêu thứ ba đã làm U Linh chủ quan, cuối cùng ra tay toàn lực giành chiến thắng. Đáng thương U Linh dù thế nào cũng không ngờ tu vị chính thức của Lục Thiếu Du đã là cửu nguyên đại viên mãn. Thời điểm đạt tới bát nguyên viên mãn hóa hồng cảnh, Lục Thiếu Du đã sớm có thể đánh bại nhiều cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, mà lúc này Lục Thiếu Du đã đạt tới cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, thực lực có thể nghĩ U Linh cũng chỉ có tự nhận bi kịch. Lục Thiếu Du không có tiếp tục công kích, vào lúc này muốn đánh chết một cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng đỉnh phong có phần không thực tế, bên cạnh còn có một thánh hồng và ma võ tôn giả. Hắn không thể ra tay, tăng thêm cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong cũng không dễ đánh chết, cho nên Lục Thiếu Du cũng không cần thiết ra tay lần nữa, thấy tốt thì lấy mới là chính xác. Thân ảnh La Hán đứng trên cao, điện quang quanh quẩn, khí tức bá đạo lăng lệ, uy thế che trời, bao quát U Linh đang ngã xuống, nói: "Lão thất phu, ngươi bại, mang theo người của mình cút đi." Phụt, phụt. Miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, U Linh biến thành dạ xoa chân thân đã đứng lên, vết máu loang lổ, ánh mắt âm trầm nhìn qua bầu trời, ánh mắt khinh thường lúc này biến thành sợ hãi, trong lúc mơ hồ đã biến thành kinh hãi gần chết. Trong ánh mắt rung động và biệt khuất, U Linh tức giận, ở trước mặt nhiều người như thế, hắn bại thê thảm như vậy, lúc này nhìn Lục Thiếu Du gào lên. "Lục Thiếu Du, không tính, ngươi âm ta." Lục Thiếu Du đã sớm biết Thương Không Minh thua sẽ không rời đi, khí tức bắt đầu chấn động quanh người lôi vân từng hồi, khí thế hủy diệt bộc phát quát. "Lão thất phu, ta ấm ngươi cái gì, bại chính là bại, nếu không chịu thua, chúng ta tiếp tục là được. Ngươi..." U Linh nhìn Lục Thiếu Du biết rõ chính mình bị âm, nhưng lại không có cách nào nói rõ. Vừa rồi là mình ngu xuẩn, lập tức giận dữ không nói được gì, lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi. "Ha ha." Mắt thấy U Linh như thế, người trong Thương Không Minh cười vang. "Đủ rồi, lui ra đi." Trong Thiên La Minh, lão giả già nua đứng trước mặt U Linh, ánh mắt của hắn lại nhìn qua Lục Thiếu Du biến thành bất diệt La Hán tượng, thần sắc rung động, nói: 1500 năm trước là ngũ nguyên hóa hồng, lúc này đã là cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, tốc độ đột phá này tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trong nhân tộc xuất hiện thế hệ tuyệt đỉnh rồi. Cảm tạ khích lệ, rốt cuộc các hạ cũng đi ra. Lục Thiếu Du nhìn lão giả trước mặt trong ánh mắt ngưng trọng. Dù sao người trước mặt chính là thánh hồng cảnh, thánh hồng và cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong có chênh lệch quá lớn. Nghe vậy, ánh mắt lão giả nhìn Lục Thiếu Du, hắn ngạc nhiên một lúc, nói nhỏ: "Xem ra ngươi đã sớm cảm giác được, linh hồn lực rất không kém, ta thấy Phong Hành và Độc Tôn, Hải Nhược còn không phát hiện ra tu vị của ta đấy. Người này rốt cuộc là ai?" Nghe lão giả già nua nói thế, Phong Hành Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn biến sắc, ánh mắt khó tin. Lão giả già nua nghe được Phong Hành Thiên Chủ ba người nghị luận, nói nhỏ: "Tuy ba người các ngươi sống vô số năm, nhưng mà không biết ta cũng bình thường, bản tôn rất ít khi đi ra ngoài, cũng rất ít người biết ta tồn tại, cũng chỉ có số ít người trong tộc mà thôi. Không nghĩ tới ba người các ngươi sống lâu như thế vẫn không đột phá bước cuối cùng, mà ta đã sớm đặt chân tới Thánh Hồng." Thánh Hồng cảnh. Nghe lão giả nói thế, ánh mắt Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn rung rung, bọn họ thật sự không cảm giác được khí tức của lão giả này. Phong Hành Thiên Chủ âm trầm, nhìn già nua lão giả nói: "Thánh Hồng cảnh, sợ rằng cũng không có bước ra một bước cuối cùng." Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 4914, Thiên Minh tộc Minh Thương. Đúng vậy, Thánh Hồng cảnh cũng không có bước ra một bước cuối cùng, nhưng mà dưới Thánh Hồng cảnh lại không chịu nổi một kích, những đại năng kia không xuất hiện, Thánh Hồng vô địch. Lão giả nói xong căn bản không quan tâm đám người phong hành thiên chủ, ánh mắt nhìn thẳng Lục Thiếu Du, nói. Tiểu tử, ngươi đã sớm phát hiện ra ta, chẳng lẽ còn nghĩ nhúng chàm bảo vật sao? Lục Thiếu Du nhìn già nua lão giả, nói. Đã nói, ai bại thì dẫn người cút đi đi. Buồn cười, tất cả dựa vào thực lực nói chuyện, người thắng làm vua, buồn cười tiểu tử ngươi ngây thơ như thế, đục nước béo cò, tiểu thông minh tính toán tường tận, một trận chiến định thắng bại, còn quá non nớt a. Lão giả nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt cười nhạt, trong đó còn mang theo coi rẻ. Lục Thiếu Du bao quát lão giả già nua, điện quang bao phủ không gian, hắn nói. Xem ra người Thiên La Minh có thói quen không biết xấu hổ. Khi Lục Thiếu Du dứt lời, ánh mắt lão giả già nua co rút lại, sau đó nói với Lục Thiếu Du. Cho ngươi một cơ hội, mang theo người Thương Không Minh rời khỏi, bản tôn sẽ tha ngươi một mạng. Lục Thiếu Du nhìn thẳng lão giả già nua, hắn cười nói. Ta từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, ta hôm nay thật nói cho ngươi biết. Bảo vật này ta muốn chắc rồi, cho dù ngươi có đứng ra cũng thế thôi. Ngươi thật sự có tư cách cuồng ngạo, nhưng tư cách này không nên xuất hiện trước mặt của ta. Lão giả già nua nói một câu, nhìn Lục Thiếu Du trong mắt bắn ra hàn quang. Nói thực, ta thật sự không đặt ngươi trong lòng. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, điện quang lóe lên, linh hồn của hắn dò xét chung quanh. Hắn cảm giác có khí tức tương liên với mình đang tới gần. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, tìm chết. Lão già lập tức quát lớn, sát khí bùng phát dữ dội. Xuy. Lão già này nhanh chóng đánh ra một chảo về phía trước, xé rách không gian, một chảo này nhắm thẳng vào người Lục Thiếu Du. Vào lúc này Lục Thiếu Du không lui lại. Hắn vẫn mỉm cười, còn ra hiệu Hồng Vũ không cần động thủ. Oanh! Trong ánh mắt kỳ quái của mọi người, bỗng dưng trên trời xanh có vết nứt không gian xuất hiện, ma khí ngập trời bộc phát, tiếng sấm sét nổ vang, một cây búa lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, một búa này nện thẳng vào một chảo đang đánh thẳng vào Lục Thiếu Du. Bạch! Cây búa nện xuống, ma khí ngập trời, khí tức thô bạo bao phủ thiên địa. Một búa này có thể bổ đôi thiên địa, không gian tan vỡ, chảo kình đứt đoạn, hai đạo năng lượng lập tức nổ tung, năng lượng kinh thiên như vạn mã bôn đằng. Ầm ầm. Từng tiếng nổ mạnh truyền ra, cả không trung run rẩy, vết rách không gian giống như hung thú thôn phệ mọi thứ vào bên trong. Năng lượng bùng nổ một lúc mới dừng lại, không gian chấn động nhộn nhạo. Lúc tất cả mọi thứ khôi phục bình thường, Thánh Hồng Cảnh ra tay lại khủng bố như thế. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Trên không trung, lão giả đứng đó, ánh mắt của hắn cứng ngắt nhìn qua vết nứt không gian. Ha ha, Minh Thương, rốt cuộc ngươi cũng đi ra, đừng tưởng rằng người khác không nhận ra ngươi, bản tổ lại biết ngươi tồn tại. Lúc trước ngươi đồng thời đạt được đại cơ duyên của từ hai lão gia hỏa của thấp linh tộc. Lang linh nhất tộc, nhưng thấp linh tộc cùng lang linh nhất tộc cuối cùng chết trong kế hoạch của ngươi, ngươi không dám ra ngoài bởi vì lão gia hỏa của thấp linh tộc trước khi chết đã truyền tin tức ra, nếu ngươi còn sống tộc nhân thấp linh tộc và lang linh nhất tộc sẽ trả thù ngươi, ngươi sợ người thấp linh tộc và lang linh nhất tộc tính sổ, sợ liên lụy cả thiên minh tộc sau lưng ngươi. Cho nên ngươi ẩn nấp vô số năm không xuất thế, thẳng đến khi đột phá đến Thánh Hồng Cảnh. Tiếng cười ha hà vang lên, lập tức một đại hán cầm búa như ma thần xuất hiện trong khe hở không gian, ma khí và khí huyết sát tỏa ra ngập trời. Tứ sư huynh, ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Nhìn thấy thân ảnh tục tằng kia, Lục Thiếu Du thu liếm bất diệt la hán tượng, áo bào xanh phần phật. Ánh mắt vui vẻ nhìn tứ sư huynh ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Trên không trung, ma phủ đạo tổ bà Thiên La cầm búa đứng đó, nhìn qua lão giả già nua tên là Minh Thương, nói. Lão tiểu tử ngươi đột phá tới Thánh Hồng Cảnh cho nên mới không sợ lang linh nhất tộc và thấp linh tộc, lúc này mới dám đi ra, nhưng hôm nay ngươi trêu chọc lầm người rồi. Nghe vậy, Minh Thương mặt mo co rúm. dường như không phản đối lời bà Thiên La nói, ánh mắt lập lòe, lập tức nói. Bà Thiên La, lúc này không giống ngày xưa, chẳng lẽ ngươi giúp nhân tộc hay sao? Bà Thiên La cười lớn sau đó nói với Minh Thương. Ha ha, xem ra tin tức của ngươi không được tốt, Lục Thiếu Du chính là sư đệ của bà Thiên La ta, ngươi động đến hắn chính là dùng tới bà Thiên La ta, ngươi nói ta có bổ ngươi mấy búa hay không? Minh Thương nghe vậy, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lập lòe nhìn Lục Thiếu Du cùng bà Thiên La, nhìn ma phủ đạo tổ bà Thiên La ma khí ngập trời, ánh mắt đầy kiêng kỵ. Tuy Minh Thương đã đặt chân đến Thánh Hồng Cảnh, những cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong bình thường hắn không đặt trong lòng, bà Thiên La trước mắt khủng bố thì hắn biết rõ, tăng thêm trong tay có ma tôn lệ huyết phủ, hắn hiện tại dù là Thánh Hồng Cảnh cũng phải kiêng kỵ một ít. Ánh mắt đầy hàn ý, Minh Thương âm thầm cắn răng nói với bà Thiên La. Bà Thiên La, sợ rằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Bà Thiên La huy động ma tôn lệ huyết phủ tròn tay, sau đó giống như cười mà không phải cười nói với Minh Thương. Minh Thương, bản tổ làm gì ngươi cũng không dễ dàng, nhưng mà hôm nay chỉ sợ ngươi phải ngoan ngoãn rời đi rồi. 3479 xám mặt rút lui. Minh Thương nhìn bà Thiên La, ánh mắt biến hóa, dường như phát hiện gì đó. Sưu sưu. Trên không trung có từng đạo thân ảnh bay tới như thiểm điện. Khí tức thú tộc áp bách hư không, những thú tộc này dù là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ cũng không áp chế được, trong đó Bát Nguyên Hóa Hồng cùng Cửu Nguyên Hóa Hồng cũng không ít. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua đám người, Hắc Vũ cùng Kim Huyền đều ở trong đó, còn có Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn và Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc Nhược Chọc Ảnh Cô. Mà đứng trước mặt mọi người chính là nam nhân trung niên gương mặt góc cạnh nhưng không mất nhu hòa, đôi mắt đen thâm thúy có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này. Thánh Hồng Cảnh. Minh Thương nhìn trung niên tuấn lãng kia, khí tức mơ hồ chấn động toàn thân, ánh mắt của hắn chấn động, khí tức đã đạt tới Thánh Hồng Cảnh, khí tức tuyệt đối không dưới hắn. Người sau lưng hắn là Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Nhược Chọc Ảnh Cô, Minh Thương Hồng Tôn cũng nhận ra, biết rõ những cương giả này không dễ chọc. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhìn trung niên tuấn lãng, nói. Lão bát, ngươi tới chậm hơn ta. Tứ sư huynh, bát sư huynh, Chọc Ảnh sư tỷ, Vân Bằng sư huynh, Kim Bằng sư huynh, Hắc Vũ thúc, Kim Huyền thúc. Lục Thiếu Du vui vẻ chào hỏi mọi người. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4915 ba xài nhất tộc 1. Tiểu tử, không có sao chứ, ngươi xem náo nhiệt không ít nha. Lão Ảnh nhìn qua đám người Minh Thương, sau đó gật đầu với bà Thiên La, lúc này mới nhìn Lục Thiếu Du. Không có đại sự. Nhưng mà Thiên La Minh có kẻ cậy già lên mặt thua muốn quyệt nợ mà thôi. Lục Thiếu Du cười nói với Lão Ảnh. Có người muốn quyệt nợ sao, cứ động thủ đi, làm gì nhiều lời, giết sạch là xong việc. Lão Ảnh nói rất đạm mạc, ánh mắt lăng lệ nhìn qua đám người Minh Thương, ánh mắt này làm rung động linh hồn. Chúng ta đi. Mắt thấy Lão Ảnh và Vân Bằng Hồng Tôn, Nhược Chọc Ảnh Cô, Kim Bằng Hồng Tôn, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La cùng Lục Thiếu Du đã tới đây, Minh Thương phất tay cho người rời đi. Minh Thương không phải người ngu, hiện tại đội hình Thương Không Minh quá mạnh, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại, đối phương cũng có một Thánh Hồng Cảnh, tăng thêm Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La, Nhược Chọc Ảnh Cô đang ở đây, giao thủ chỉ làm hắn ăn thiệt thòi. Tuy bảo vật chân quý, nhưng trong tình huống không chiếm được tiện nghi còn nguy hiểm, hắn sẽ không cân nhắc nhiều. Sưu sưu. Minh Thương cũng đã rời đi, đám người Thiên La Minh không dám lưu lại, Ma Võ và U Linh hai người lúc này đầy hận ý, nhưng lại sợ hãi và kiêng kỵ căn bản không dám dừng lại. Mắt thấy đám người Minh Thương rời đi, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La và Lão Ảnh không có ý ngăn cản, Thương Không bí cảnh này không phải nơi tốt để động thủ, huống chi cho dù liên thủ cũng không thể triệt để ngăn cản Minh Thương. Ánh mắt lão ảnh nhìn qua, sau đó nói. Nơi đây không tầm thường, bên trong có cái gì? Có lẽ ta biết một ít vật nơi này đấy. Lục Thiếu Du mỉm cười với lão ảnh cùng ma phủ đạo tổ, vật trong tảng đá là gì, Lục Thiếu Du đã biết rõ trong lòng, nếu Minh Thương biết rõ vật bên trong là cái gì, sợ rằng hắn sẽ liều mạng đấy. Còn không đi mau, bảo vật nơi đây ngươi tới trước sẽ cầm trước. Lão ảnh lườm Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn chung quanh, sau đó nói với Lục Thiếu Du, ý tứ chính là bảo vật của người khác cũng không thành vấn đề, chính mình cầm là tốt rồi. Lục Thiếu Du cũng không có khách khí, người trong thương không minh tự nguyện theo sau mình, trên đường đi mình cũng bảo hộ không ít, chính mình phát hiện bảo vật tự nhiên là thuộc về mình. Vèo. Sau một lát, Lục Thiếu Du dùng thổ thuộc tính áo nghĩa lướt vào trong tảng đá. Vào một giờ sau, Lục Thiếu Du vui vẻ đi ra, quả nhiên đúng như suy đoán, bảo vật bên trong là thổ thánh nguyên, là trọng bảo. Thổ thánh nguyên, Lục Thiếu Du có thể giao cho Lục Thành. Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm lính ngộ áo nghĩa, Lục Thành lính ngộ thổ thuộc tính áo nghĩa cũng không yếu, giao thổ thánh nguyên cho Lục Thành, Lục Thiếu Du đã cân nhắc qua. Sưu sưu. Từng đạo thân ảnh vượt qua không trung, chính là đám người Lục Thiếu Du, lão ảnh, ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Dựa theo tàn đồ, Lục Thiếu Du bay vút vào sâu trong bí cảnh, một ngày sau đó trong sơn mạch bao la, phía trước xuất hiện bình nguyên rộng lớn. Bình nguyên này thê lương, bên trong còn sót lại thành cổ hoang tàn, đã không biết tồn tại bao nhiêu năm, khắp nơi đều cho cảm giác cổ xưa thê lương. Ngao! Sâu trong đống đổ nát này, một tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Tiểu Long. Thân ảnh Lục Thiếu Du đình trệ giữa không trung, thần sắc trầm xuống, bỗng dưng thân ảnh biến mất trong hư không. Người trước mặt không ít, đi xem. Lão ảnh nhìn tình cảnh trước mặt, lập tức tiến vào sâu trong đống đổ nát. Trên quảng trường rộng lớn, chung quanh không ít phế tích cung điện khổng lồ sụp do đổ nát thê lương, chứng tỏ dấu vết đã tồn tại vô số năm tháng. Trong quảng trường này có rất nhiều người, khí tức âm hàn chiếm nửa bầu trời, người Thiên La Minh chiếm cứ nửa bầu trời khác, không ít cường giả thương không minh sinh ra khí tức chấn động rất mạnh, dường như thương không minh và Thiên La Minh đang giằng co. Ngao! Giữa không trung, một con hoàng kim cự long tỏa ra hỏa diễm kim sắc ngập trời, khí nóng làm làn da người ta bị phỏng, linh hồn bị thiêu đốt, đó là bản thể Tiểu Long. Dưới quảng trường còn có Tính Thần công chúa, Chu Thần Hy, Hổ Y, còn có Tử Hoàng cùng Lục Ngô. Đối diện hoàng kim cự long, một đại thiên ma chân thân đứng đó, ma khí ngập trời. Long Huyền, ngươi còn chống lại ta sao? Thiên ma chân thân, hủy diệt! Thiên ma quát lớn, ma khí phá hủy không gian áp bách về phía hoàng kim cử long. Muốn đối phó Tiểu Long ra ra, ngươi còn chưa đủ. Lúc này Tiểu Long ra tay, thú ảnh bộc phát, quy xà tương giao như vật còn sống, uy áp khủng bố bùng nơ, o, rơi, không gian vặn vẹo. Huyền vũ nộ. Thanh long hồn. Vào lúc này con ma thứ ba trên mi tâm của Tiểu Long mở ra. Tam nhãn cùng hiện, hào quang chói mắt chiếu thẳng vào thiên ma chân thân, vào lúc này linh hồn người ta chấn động rất mạnh. Ngao! Dưới màn sáng này thanh long gào thét, nương theo long uy khủng bố thiên ma chân thân chấn động, hai mắt ngây ngốc thân thể thiên ma dừng giữa không trung, linh hồn bị ảnh hưởng cực lớn. Xoẹt! Nhân cơ hội khó có được này, đuôi rồng của Tiểu Long mang theo hảo diễm nện thẳng vào thiên ma chân thân trước mặt. Nhiệt xúc làm càn, cút ngay cho ta. Tiếng hét lớn vang lên, ma khí ngập trời bùng nổ, một thân ảnh lao thẳng về phía Tiểu Long. Ma võ, ngươi muốn chết. Lục Ngô quát lớn, tiếng quát như hổ gầm trời cao, đinh tai nhức óc, làm linh hồn người ta chấn động rất mạnh. Lục Ngô, chúng ta giao thủ thì thế nào, chuyện của bọn chúng cứ để chúng giải quyết. Tiếng quát âm trầm vang lên, một thân ảnh già nua ngăn cản trước mặt Lục Ngô, khí tức âm hàn bùng nổ. Minh Thương, lão tử thế bất lưỡng lập với ngươi. Lục Ngô hét lớn, thân ảnh to lớn chấn động, đồ án chữ vương trên trán sáng lên, nhiệt độ nóng bỏng bao quát mọi hướng. Xoẹt. Vào lúc này ma khí bao phủ Tiểu Long, ma khí biến thành ma quyền nện thẳng vào đầu Tiểu Long, không gian ven đường nổ tung. Cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng đỉnh phong, thực lực cỡ này cho dù Tiểu Long thời kỳ toàn thịnh cũng không cách nào chống lại. Huống chi hiện tại Tiểu Long vừa dùng áp chủ bài, thực lực tiêu hao gần như không còn. Người thế giới thần thú ta không phải ma võ ngươi có thể động vào, cút. Lời này là Tử Hoàng nói ra, thân ảnh xinh đẹp biến mất giữa không trung, yêu khí mênh mông bao phủ trời cao. Oanh! Vào lúc này trước mặt Tử Hoàng là tử kim lôi đình xẹt qua, ma quyền mang theo lôi đình đánh thẳng về phía Tiểu Long. Ầm ầm! Tử kim lôi đình chi mang theo uy thế vô cùng khủng khiếp giáng xuống, lực lượng đáng sợ sinh ra vết nứt không gian đen kịt. Ầm ầm! Giờ phút này Lục Ngô và lão giả đang giao thủ, năng lượng va chạm nhau sinh ra lực lượng vô cùng đáng sợ, khí kình khủng bố sinh ra phong bạo, sau đó thân ảnh bị đẩy lùi, dường như cũng không ai chiếm được tiện nghi, nhưng mà Lục Ngô lại yếu hơn một ít. Ánh mắt hai người lúc này nhìn qua giao thủ bên dưới. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4916 ba xà nhất tộc hai. Bởi vì bọn họ nhìn thấy tử kim lôi đình giáng xuống, một thân ảnh áo xanh xuất hiện trước bản thể khổng lồ của Tiểu Long, áo bào xanh chấn động trên mặt đầy lãnh ý, là Lục Thiếu Du chạy tới đây thật nhanh. Lục lão đại đến. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đến đây, chẳng biết tại sao Chu Thần Hy, Hổ Y có cảm giác vô cùng tự tin. Sưu sưu. Từ khi Lục Thiếu Du đến giữa không trung, ma phủ đạo tổ bà Thiên La, lão ảnh, phong hành thiên chủ, vạn độc chí tôn, hải nhược hồng tôn, nhược chọc ảnh cô kim bằng hồng tôn, vân bằng hồng tôn đều mang theo cường giả thương không minh vượt qua không gian đi tới nơi này, uy áp kinh người hàng lâm. Làm cho Minh Thương cũng phải biến sắc. Ma võ đụng đến người thế giới thần thu chúng ta, bổn hoàng không tha cho ngươi đâu. Tử Hoàng quát lớn, Lục Thiếu Du ra tay và ma phủ đạo tổ bà Thiên La đứng áp trận. Tử Hoàng nhanh chóng tìm ma võ tính sổ, thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt ma võ, khí tức nóng bức bùng phát. Khí tức nóng bỏng trên người Tử Hoàng bùng phát không dưới Chu Tước, còn mạnh hơn Phượng Hoàng rất nhiều, thân ảnh mang theo uy thế đáng sợ, lập tức bắn thẳng vào người ma võ Hồng Tôn. Ầm ầm. Thanh thế này làm ma võ Hồng Tôn biến sắc, không dám chủ quan chút nào, hắn đánh ra một đạo ma khí thẳng về người Tử Hoàng, hai người lập tức giao thủ với nhau, âm thanh phong bạo trầm thấp vang vọng hư không. Lục Thiếu Du đứng đó, ánh mắt quan sát toàn trường, hắn không nghĩ tới đám người Minh Thương, ma võ, còn có U Linh lại ở đây, thần sắc Lục Thiếu Du biến thành âm trầm. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lên quảng trường, vào lúc này trên quảng trường bao la có một con quái vật khổng lồ chiếm giữ, sinh cơ của con quái vật này không còn, hiển nhiên đã vẫn lạc từ lâu. Nhìn thấy quái vật này, nội tâm Lục Thiếu Du chấn động, quái vật có lân giáp bao phủ toàn thân chính là một con rắn khổng lồ, màu sắc thay đổi hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đen, hoặc đỏ, năm màu đều có, màu sắc biến hóa liên tục. Thân rắn này chiếm giữ một nửa quảng trường, nó giống như ngọn núi nhỏ. Thân thể khổng lồ như thế làm cho người ta kinh hãi, nhìn từ xa còn cho rằng là tường thành. Lục Thiếu Du nhìn con rắn khổng lồ này, linh hồn chấn động, tuy con rắn đã chết, nhưng uy áp và khí tức vô hình lại cực lớn, khí tức như tới từ viễn cổ. Cự xà há to miệng ra, trung tâm cái miệng có ba đám hào quang này có ba cái hộp gấm, ba hộp gấm có năng lượng chấn động rất mạnh, sợ rằng bên trong là bảo vật bất phàm. Lão ảnh, bà Thiên La các cường giả ngạc nhiên nhìn qua con rắn khổng lồ này, năng lượng chấn động làm nhiều người sợ hãi. Lão đại, Tiểu Long thu hồi bản thể, khí tức uể oải đến bên cạnh Lục Thiếu Du tiêu hao quá nhiều nhưng không có chuyện gì. Tiểu Long, không có sao chứ? Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long không có trở ngại, sắc mặt tốt hơn một ít. Lão đại, ta không sao, người bị ngươi ngăn cản, ta không có biện pháp thu thập thiên ma tộc ma lỗ. Tiểu Long nhìn đại hán thu hồi chân thân, ánh mắt có chút không cam lòng, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Lão đại, đó là cường giả viễn cổ ba xà nhất tộc, một trong tám đại thú tộc trong thế giới thần thú, không biết tại sao lại ở đây, ta và thiên ma tộc ma lỗ đồng thời tới nơi này, tên kia muốn nhúng chàm, chúng ta đang động thủ thì có không ít cường giả thiên la minh chạy tới, cũng may Tử Hoàng và Lục Ngô tiền bối cũng đuổi tới nơi đây. Ba xà nhất tộc. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua thân rắn. Viễn cổ ba xà nhất tộc thế rất cường hãn, là tồn tại nổi danh cùng Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Khi Tiểu Long nói lời này, Lục Thiếu Du cũng hiểu tình hình đại khái ở đây. Ha ha ha ha, thật sự náo nhiệt, quá náo nhiệt mà. Vào lúc này có tiếng quát vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, khí tức mênh mông bùng phát, từng thân ảnh xuất hiện, tư không không ngừng chấn động mạnh. Mười mấy người này thực lực thấp nhất cũng là Lục Nguyên Hóa Hồng. Khí tức chấn động linh hồn bùng phát, lực lượng đáng sợ sinh ra, đi đầu là cường giả Dạ Xoa nhất tộc, khí thế âm hàn tỏa ra rất mạnh. Chí Tôn Điện, Dạ Si Hồn Tôn. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua người này, là một trong các Hồng Vương của Chí Tôn Điện, Dạ Si Hồn Tôn, cường giả Thánh Hồng Cảnh. Mà lão giả âm hàn sau lưng hắn cũng là làm cho Lục Thiếu Du nhìn nhiều vài lần, tu vị Cửu Nguyên Hóa Hồng đại viên mãn đỉnh phong. Lục Thiếu Du từ trong trí nhớ nhiều người Chí Tôn Điện biết được, lão giả này chính là đệ nhất nhân dưới Hồng Vương của Chí Tôn Điện, là thiên tôn đứng đầu 18 Hồng Tôn, đồn đãi thực lực đã vô địch dưới Thánh Hồng. Chí Tôn Điện. Khi Dạ Si Hồn Tôn hàng lâm, cường giả Thương Không Minh, Thiên La Minh đều cảnh giác nhìn qua. Dạ Si Hồn Tôn nhìn qua mọi người, nhìn thấy Lão Ảnh, Ma Phủ Đạo Tổ, Minh Thương, Ma Võ, U Linh, Tử Hoàng, Nhược Chọc Ảnh Cô Kim Bằng Hồng Tôn thì ngạc nhiên, sau đó dường như cảm giác được cái gì, lập tức nhìn qua thân rắn khổng lồ. Ba xài nhất tục, có bảo vật. Ánh mắt Dạ Si Hồn Tôn run lên, nhìn ba hộp gấm trong miệng ba xà, trong mắt bắn ra thần sắc tham lam, nhìn qua Minh Thương, Lão Ảnh, Lục Ngô, lập tức nói. Xem ra đều là vì bảo vật, không biết trong ba hộp gấm có bảo vật gì, dường như bất phàm nha. Dạ Si, Chí Tôn Điện nhúng tay quá nhiều rồi, ba xà nhất tộc chính là người thế giới thần thú, không liên quan kẻ khác. Nếu ai muốn nhúng chàm, cứ hỏi lão tử đồng ý hay không đã. Lục Ngô nhìn Dạ Si Hồn Tôn, cũng không có quá để ý Dạ Si Hồn Tôn. Lục Ngô, người gặp có phần, đây chính là trong Thương Không bí cảnh, liên quan gì tới thế giới thần thú các ngươi. Dạ Si Hồn Tôn nhìn Lục Ngô trong mắt cũng âm thầm kiêng kỵ, sau đó nhìn Thiên La Minh Minh Thương, nói. Minh Thương, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến Thánh Hồng Cảnh. Thương Không Minh có hai Thánh Hồng Cảnh, ta xem chúng ta liên thủ đi, bằng không cũng không chiếm được tiện nghi, ngươi thấy thế nào? Minh Thương nhìn qua đám Hóa Hồng Cảnh sau lưng Dạ Si Hồn Tôn, vài khí tức đã tới Bát Nguyên Đại Viên Mãn, ánh mắt chấn động, lập tức nghe vậy hướng về phía Dạ Si Hồn Tôn cười cười, già nua trên mặt có chút co rúm, nói. Cũng tốt. Chúng ta phải liên thủ mới có phần thắng. Khặc khặc, vậy nói như thế định. Dạ Si Hồn Tôn cười âm trầm, ánh mắt nhìn Lục Ngô, Lão Ảnh, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La, nói. Hiện tại Thương Không Minh Thiên La Minh, Chí Tôn Điện đang ở đây, người gặp có phần, huống chi trong Thương Không bí cảnh này, không bằng như vậy đi, trong miệng rắn có ba cái hộp gấm, ba thế lực chúng ta một phần, thân thể ba xà là trọng bảo. Ta cũng không tham lam, cũng quy cho Thương Không Minh thế giới thần thú cho các ngươi chiếm chút tiện nghi. Thả con mẹ ngươi. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4917. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được một. Dạ Si Hồn Tôn vừa dứt lời, Lục Ngô lớn tiếng mắng chửi, bí vân chữ vương trên trán tỏa sáng, khí thế bá đạo bùng phát, nói. Muốn nhúng chàm bảo vật, vậy phải hỏi yêu vương Diệp Sinh Trảo trong tay ta có đồng ý hay không. Còn có ma tôn lệ huyết phủ của ta. Bà Thiên La trực tiếp cầm ma tôn lệ huyết phủ đứng giữa không trung, ma khí bao phủ nửa bầu trời. Dạ Si Hồn Tôn và Minh Thương hai người nhìn Lục Ngô cùng bà Thiên La, sắc mặt không được tự nhiên. Yêu vương Diệp Sinh Trảo và ma tôn lệ huyết phủ hai kiện bán thánh khí có uy lực thế nào thì bọn họ biết rõ, tuyệt đối rất khó đối phó. Lục Ngô, bà Thiên La, bán thánh khí là không kém. Nhưng các ngươi độc chiếm bảo vật là không được. Sắc mặt âm trầm, Dạ Si Hồn Tôn nhìn Lục Ngô, ánh mắt bắn ra tinh quang, nói. Nếu như một khi giao thủ chết tổn thương cũng không nằm trong phạm vi ta và ngươi khống chế, ta nghĩ hiện tại không phải lúc giao thủ cuối cùng, đúng không? Nghe Dạ Si Hồn Tôn nói thế, ánh mắt Lục Ngô, bà Thiên La hơi trầm xuống, dường như đang suy nghĩ cái gì. Dạ Si, có chuyện nói thẳng, có dám mau thả. Lão ảnh nhìn Dạ Si Hồn Tôn thái độ không hiện, đứng lặng ở đó, nhưng lại rất ngạo nghễ, khí tức lăng lệ bùng phát, nói. Nhưng mà ngươi cũng nên rõ ràng, hiện tại đồng thủ thì dù Chí Tôn Điện cùng Thiên La Minh liên thủ thì như thế nào, các ngươi không có tư cách mặc cả. Khặc khặc, tốt, ngay thẳng. Dạ Si Hồn Tôn nhìn lão ảnh một hồi, đột nhiên cười nói. Nếu ta nói đúng, ngươi chính là Cửu Ảnh Thánh Thiên Hồ của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đồn đãi mất tích từ lâu, không nghĩ tới Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cũng xuất hiện thánh hồng cảnh. Thì ra bát sư huyên có danh xưng Cửu Ảnh Thánh Thiên Hồ. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích, vào lúc này hắn đứng trước Tiểu Long cũng không có mở miệng nói chuyện. Khi Lục Thiếu Du trong lúc suy tư, Dạ Si Hồn Tôn lại nói với lão ảnh cùng Lục Ngô. Ta cứ việc nói thẳng, ba hộp gấm trong miệng rắn, ta tin tưởng đều là bảo vật không tệ, hiện tại Thương Không Minh các ngươi thực lực mạnh hơn một ít, nhưng mà đấu với nhau chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Cho nên không bằng đơn giản một chút, thân thể ba xà là trọng bảo, liền trực tiếp lưu cho thế giới thần thú. Về phần ba hộp gấm, Chí Tôn Điện Thiên La Minh Thương Không Minh phái ra một thánh hồng cảnh, một cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, tổng cộng 6 người giao thủ một hồi, người thắng tuần tự đạt được một hộp gấm, nhưng ta có thể nói trước, không thể thúc giục bán thánh khí, tuy các ngươi có bán thánh khí. Vừa dứt lời, Dạ Si Hồn Tôn nhìn ma phủ đạo tổ bà Thiên La và Lục Ngô hai người, nói. Nhưng ta cũng có thể khẳng định nói cho ngươi biết, các ngươi thúc giục bán thánh khí, cũng không nhất định có thể áp chế ta, sợ rằng muốn xong việc cũng rất khó. Nói vậy, ma phủ đạo tổ bà Thiên La nghe vậy, lập tức mắng ầm lên, lão ảnh chen ngang lời bà Thiên La, nói. Lão tứ, chiến với bọn chúng một trận cũng không có gì không thể, ta xem đáp ứng chúng cũng không có gì. Lão bát. Bọn chúng muốn chiếm tiện nghi, không cho phép dùng bán thánh khí đã là chiếm tiện nghi, Chí Tôn Điện Thiên La Minh Thương Không Minh chỉ phái hai người ra tay, cho dù hai chúng ta toàn thắng cũng chỉ lấy được hai hộp gấm, lỗ lớn. Bà Thiên La truyền âm vào tai lão ảnh. Lão ảnh truyền âm trả lời ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Yên tâm đi, ta đã có an bài, không có gì lỗ cả. Nghe lão ảnh truyền âm. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhíu mày, lúc này mới không nói chuyện. Lão bát nói thì hắn tin tưởng, bởi vì hắn hiểu tính tình của lão bát, hắn chưa bao giờ ăn thiệt thòi. Minh Thương, ngươi không có vấn đề chứ? Dạ Si Hồn Tôn nhìn thấy lão ảnh đồng ý, trong mắt cười lạnh, hỏi Minh Thương. Không có vấn đề, lựa chọn hai người chiến đấu đi, muốn cầm được ba hộp gấm, vậy phải xem thực lực của mình. Minh Thương nghe vậy, ánh mắt nhìn qua đội hình Thương Không Minh và Chí Tôn Điện thì ánh mắt lập lòe bất định, trong lúc mơ hồ cũng âm thầm cười lạnh, cuối cùng gật đầu với Dạ Si Hồn Tôn, sau đó ánh mắt nhìn qua ma võ hai người, nói. Bắt đầu đi, Thiên La Minh sẽ là ta và ma võ ra tay. Khặc khặc, Chí Tôn Điện cũng do hai chúng ta ra tay. Dạ Si Hồn Tôn vừa dứt lời, thân ảnh của hắn vượt qua không gian, lão giả âm hàn sau lưng cũng đi ra, lặng lặng đứng bên cạnh Dạ Si Hồn Tôn, khí tức trên người hắn cực kỳ ẩn nấp, nhưng mà chấn động âm hàn này lại làm nhiệt độ không gian giảm xuống. Thiên Tôn. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, hắn không biết lão giả âm hàn là ai, nhưng Lục Thiếu Du lại từ trí nhớ những kẻ khác biết được người này chính là Thiên Tôn dưới Hồng Vương của Chí Tôn Điện, là cường giả đứng đầu 18 tôn giả, tu vị Cửu Nguyên Đỉnh Phong. Sau khi người Chí Tôn Điện cùng Thiên La Minh đi ra, Lục Ngô nhìn nhau, sau đó nhìn qua Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La và nói: Thánh Hồng Cảnh cứ giao cho ta đi. Về phần Cửu Nguyên Đại Viên Mãn, bà Thiên La, trừ ta và ngươi không có người thứ hai. Lục Ngô, Thánh Hồng Cảnh ngươi ra tay là thích hợp nhất. Lục Ngô dứt lời, lão ảnh lập tức nói ra, sau đó nhìn Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La, nói: Lão bát, có lẽ ngươi còn chưa xem kỹ thực lực của lão Cửu, cũng đừng xen vào, cho lão Cửu đi đi. Lão Cửu. Ánh mắt Ma Phủ Đạo Tổ nhìn qua Lục Thiếu Du, trên đường đi hắn nghe qua chiến tích của Lục Thiếu Du, nhìn Minh Thương và Dạ Si Hồn Tôn ở giữa không trung thần sắc ngưng trọng, nhưng sau đó mỉm cười, nhìn qua Lục Thiếu Du rồi nói: Lão Cửu, lão bát bảo ngươi đi, ngươi thấy thế nào? Ta sao? Lục Thiếu Du vốn tưởng rằng không có mình, nghe vậy ánh mắt chấn động, lại nhìn Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La trả lời: Bát sư huyên bảo ta chơi đùa, vậy ta chơi đùa là được. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du đi ra ngoài, hắn đứng chắp tay sau lưng. Lão Cửu thật to gan, đối phương hai thánh hồng cảnh, vạn nhất gặp phải một thánh hồng cảnh, vậy thì phiền toái lớn. Khi Lục Thiếu Du bước ra, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La truyền âm vào tai lão ảnh: Yên tâm đi lão tứ, tiểu tử kia còn đang chờ mong đánh với thánh hồng cảnh một trận đấy, cho dù hắn vận khí kém gặp được thánh hồng cảnh, giao thủ cũng có lực bảo vệ mình, huống chi giao thủ với thánh hồng cảnh một hồi, hắn sẽ có được chỗ tốt không nhỏ, có lợi mà vô hại, chúng ta xem kỳ biến là được. Lão ảnh cười lạnh truyền âm trả lời Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La. Minh Thương và Dạ Si hai người này đều có mục đích riêng phải đạt được, đều có tính toán của riêng mình, cũng không biết ai cười tới cuối cùng, cứ xem trò hay đi. Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La âm thầm chấn động, sau đó không hỏi nhiều, mặc dù hắn biết lão bát chưa bao giờ ăn thiệt thòi, nhưng mà hôm nay an bài như thế làm hắn hồ nghi thế nào cũng nhìn không ra lão bát có an bàn gì, cứ theo đà này Thương Không Minh sẽ ăn thiệt thòi lớn. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4918, 6 người 3 trận. Khi Lục Thiếu Du xuất hiện, thế giới thần thú Tử Hoàng nghi hoặc, biết rõ Lục Thiếu Du bất phàm, nhưng trong trường hợp này đứng ra lại quá kỳ quái, dù sao Thiên La Minh và Chí Tôn Điện hiện tại xuất hiện 4 người. Không nói trước Minh Thương và Dạ Si Hồn Tôn là thánh hồng cảnh, cho dù là ma võ và lão giả kia, hai người kia thực lực rất mạnh, cho dù thánh hồng cảnh muốn thu thập cũng không dễ dàng. Lão ảnh và Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La an bài, tăng thêm thân phận của Lục Thiếu Du lúc này, tuy Lục Ngô nghi hoặc vì cái gì không cho Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La lên đài, dù sao Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La lên đài, phần thắng sẽ lớn hơn. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng mà Lục Ngô cũng không có biểu hiện ra mặt tươi cười, thân ảnh cao lớn xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du, nhìn về phía Lục Thiếu Du, nói: Tiểu tử, một cẩn thận một ít, đừng ngạnh kháng, bại cũng không có gì. Ta sẽ cẩn thận. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, trong nội tâm cảm thấy thân thiết với Lục Ngô. Bắt đầu đi, 6 người 3 trận. Người thắng đạt được hộp gấm, trong tay của ta có 6 ngọc giản giống nhau sẽ giao thủ, nếu cùng đội hình cầm được ngọc giản cũng mặc cho số phận, ít nhất cũng có một hộp gấm. Ai chiến thắng sẽ có hộp gấm. Dứt lời, trong tay Dạ Si Hồn Tôn xuất hiện ngọc giản. Lục Ngô, Minh Thương khẽ gật đầu, cũng không có ý kiến. Bắt đầu. Khi Dạ Si Hồn Tôn dứt lời, hắn tung ngọc giản lên. Xoẹt. Cùng lúc đó trong lòng bàn tay 6 người có hấp lực sinh ra, sau đó đều kéo một ngọc giản. 6 ngọc giản bị bọn họ kéo vài lòng bàn tay. Trong ánh mắt phức tạp của nhiều người, ba thánh hồng cảnh chiếm tiện nghi khi lựa chọn đối thủ. 6 người mở lòng bàn tay ra, Lục Thiếu Du cầm ngọc giản màu trắng. Ánh mắt nhìn 5 người khác, Lục Thiếu Du nhíu mày. Lục Ngô và Chí Tôn Điện Thiên Tôn đều là màu đen, Minh Thương và Dạ Si Hồn Tôn là ngọc giản màu đỏ. Sắc mặt Ma Võ Hồng Tôn khó nhìn, hắn thấy ngọc giản của mình là màu trắng, mà hắn rất rõ ràng thực lực của Lục Thiếu Du U Linh trọng thương ngay trước mặt hắn. Ha ha, bắt đầu đi. Lục Ngô cười ha ha, vận khí của hắn không tệ, đụng phải một cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong mà thôi. Sau đó ngửa mặt lên trời cười to, cũng không nói nhảm, hai tay hắn tụ tập năng lượng sau đó đánh thẳng vào lão giả âm hàn của Chí Tôn Điện. Xoẹt! Sắc mặt lão giả âm hàn của Chí Tôn Điện cũng khó coi, hắn không nghĩ sẽ gặp một thánh hồng cảnh. Năng lượng âm hàn chung quanh chấn động, khí tức chấn động này cũng không yếu hơn Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ chút nào, làm cho đám người Tử Hoàng, Phong Hành Thiên Chủ ở xa cũng phải chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, lão giả âm hàn này vận dụng hai vòng khí xoáy âm hàn nghênh tiếp hai kích của Lục Ngô, cả hai va chạm nhau, hai cột sáng năng lượng của Lục Ngô đánh nát vòng xoáy, lúc này tiếng nổ mạnh sinh ra. Ầm ầm. Năng lượng nổ tung, dư uy không giảm, lập tức đánh thẳng vào lão giả âm hàn. Lão giả âm hàn vội vàng dùng toàn lực đánh nát hai cột sáng này, hắn lảo đảo lui ra phía sau. So sánh với thánh hồng cảnh, hắn còn kém quá xa. Bành bành! Lục Ngô đắc thế không buông tha người, thân ảnh to lớn vượt qua trời cao, lập tức đánh thẳng vào bầu trời. Tới chúng ta! Dạ Si Hồn Tôn nhìn Minh Thương, ánh mắt không quá tốt, từ khi Lục Ngô ra tay. Hắn đã lao về phía Minh Thương, linh hồn chấn động rất mạnh, cho dù là cường giả đỉnh cấp cũng phải khiếp sợ không nhỏ. Hừ, linh hồn công kích không dùng được với ta đâu. Minh Thương nhìn qua Dạ Si Hồn Tôn, ngoài miệng trào phúng nhưng ánh mắt của hắn không dám khinh thường, hắn đã nghênh đón đối thủ, bàn về thanh danh, Dạ Si Hồn Tôn còn trên hắn đấy. Vậy thử xem. Lúc này thời điểm hai người va chạm nhau, năng lượng chấn động sinh ra làm rung động tâm thần nhiều người, chấn động màng tai, linh hồn uy áp tỏa ra làm những người thực lực thấp không dám đứng gần. Rất mạnh, không hổ là thánh hồng cảnh. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn nhìn thấy hai thánh hồng cảnh giao thủ đều cực kỳ ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn hai thánh hồng cảnh đã giao thủ rất nhiều lần. Tốc độ hai người nhanh không tin nổi, mỗi một lần năng lượng va chạm đều làm không gian bị nứt vỡ, năng lượng phá hủy không gian, từng vết nứt không gian thật dài bao phủ bầu trời, hai thánh hồng cảnh cũng khó phân thắng bại. Rống! Vào lúc này có tiếng giống vang lên, ma võ hóa thành bản thể thiên ma tộc. Ma khí làm không gian chấn động, khí tức hủy thiên diệt địa bùng phát. Đối mặt Lục Thiếu Du, Ma Võ đã dùng toàn lực, bởi vì hắn biết rõ Lục Thiếu Du khủng bố, U Linh khinh thường nên bị đánh trọng thương. Lục Thiếu Du cười lạnh, bỗng dưng tử kim sắc bộc phát, lực lượng đáng sợ sinh ra trong thời gian ngắn không gian tan vỡ. Tiểu tử, ở trước mặt ta ngươi sẽ không chiếm được tiện nghi gì đâu. Ma Võ dứt lời, bản thể kéo dài qua không gian, nương theo đó là ma khí cuồn cuộn, cho đến khi phá hủy phiến không gian này, hắn trực tiếp đánh một quyền về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười lạnh, biến thành bất diệt La Hán tượng, tử kim điện mang tỏa ra khí tức hủy diệt, lập tức nghênh tiếp một quyền này. Xoẹt! Một quyền này dựa vào từng đạo tử kim lôi đình tấm đánh ra. Vô số lôi đình cự xà không ngừng quanh quẩn hư không, lập tức đánh ra một quyền về phía Ma Võ. Ầm ầm. Nhất thời âm thanh nổ tung trầm thấp vang lên, lôi đình oanh kích đã trực tiếp hủy diệt quyền của Ma Võ. Hừ. Ma Võ hừ lạnh. Thiên Ma Lang Khiếu.